Đấu La Đao thứ nhất chương 468 tới chương 476. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Độ khó của chiến thần tháp này vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Lần này tổng cộng có 10 thiên tài cấp giới thần đến đây. Sau một ngày, khoảng hơn một nửa số thí sinh đã tiến vào chiến thần tháp, nhưng phần lớn đều chỉ có thể vượt qua tầng thứ nhất. Chỉ có một người miễn cưỡng qua được tầng 2, nhưng vừa mới vào tầng 3 đã bị đá ra ngoài. Muốn nhận được truyền thừa của chủ thần, chỉ có cách vượt qua 9 tầng của chiến thần tháp, nhưng bây giờ hơn một nửa số thí sinh đã thất bại, nhiều nhất cũng chỉ qua được tầng thứ 2 mà thôi. Độ khó của truyền thừa chủ thần khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Sau đó, Thái Nhạc, Lăng Tiên, Giả Nhân và những người khác cũng lần lượt bắt đầu xông vào chiến thần tháp. Phương Huyền vẫn luôn giữ vẻ bình thản, không vội vã xông tháp. Ba ngày sau, tất cả mọi người đều thất bại thảm hại trở về. Lăng Tiên có tu vi đỉnh phong của giới thần, vượt xa các giới thần thông thường, thực lực rất mạnh. Hắn một mạch xông đến tầng thứ 5 của chiến thần tháp, sau khi cầm cự được cả một ngày, vẫn bị thất bại. Tuy nhiên, hắn không trở về tay không mà nhận được một món chí tôn thần khí, xem như một chút an ủi. Giả Nhân thế công cực kỳ hung mãnh, cũng một hơi vượt qua 4 tầng đầu của chiến thần tháp, cuối cùng dừng bước ở tầng thứ 5. Trong nhóm người này, Thái Nhạc có thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn là đại sư huynh của chiến thần điện, hiểu biết về chiến thần tháp rất sâu. Vì vậy, hắn đã một mạch xông qua tầng thứ 5, phá vỡ kỷ lục cao nhất của mọi người trước đó. Thế nhưng đáng tiếc, ngay khoảnh khắc tiến vào tầng thứ 6, Thái Nhạc liền bị chiến thần tháp đá ra ngoài, thảm bại trở về. Đến lúc này, 9 vị thí sinh đều đã thất bại, không một ai có thể xông đến tầng thứ 9. Trong chốc lát, tâm trạng của mọi người đều vô cùng sa sút, cả không gian tràn ngập một bầu không khí chán nản. Chết tiệt, cái chiến thần tháp này không phải đang cố tình gây phiền phức cho người ta sao? Một thần linh đỉnh phong giới thần, nhiều nhất xông đến tầng thứ 5 đã là rất ghê gớm rồi. 4 tầng sau ít nhất phải có tu vi cấp thần vương mới có thể xông vào được. Sắc mặt Thái Nhạc tái xanh, vô cùng không cam lòng. Hắn đã xông đến tầng thứ 6 và nhận được một món chí tôn thần khí, nhưng hắn vẫn không cam tâm. Bởi vì, bảo vật lớn nhất trong tòa chiến thần tháp này không phải là cái gọi là chí tôn thần khí, mà là truyền thừa của chủ thần sau khi vượt qua tầng thứ 9. Đó mới là kho báu khiến vô số cường giả phải động lòng. Nhưng bây giờ, chỉ mới đến tầng thứ 6 đã thất bại thảm hại trở về, với tính cách kiêu ngạo của Thái Nhạc, sao có thể chịu phục. Đúng vậy, điều kiện của chiến thần tháp này quả thực quá hà khắc. Dưới điều kiện cấm cường giả từ cấp thần vương trở lên bước vào, một giới thần đỉnh. Phong nhiều nhất chỉ có thể xông đến tầng thứ 5, nhiều hơn nữa căn bản là không thể. Lăng Tiên tóc trắng phiêu dật, chắp tay sau lưng, cũng cảm thán không thôi. Độ khó như địa ngục thế này, căn bản không ai có thể thông qua. Mọi người lắc đầu, đều khẳng định không ai có thể thông quan chiến thần tháp. Chủ yếu là vì thử thách quá khó. Một giới thần bình thường, nhiều nhất chỉ qua được tầng thứ nhất. Mà những thiên tài tuyệt thế đỉnh phong giới thần như Thái Nhạc, Lăng Tiên cũng chỉ tối đa qua được tầng thứ 5 là phải dừng bước. Tất cả mọi người đều phán đoán, tầng thứ 5 là giới hạn lớn nhất mà một giới thần có thể vượt qua. Muốn xông qua tầng thứ 6 trở lên, nhất định phải có thực lực từ cấp thần vương trở lên mới được. Nhưng chiến thần tháp lại quy định rõ ràng, không cho phép cường giả từ cấp thần vương trở lên tiến vào. Cho nên, đối mặt với quy tắc và độ khó như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng bất lực. Này, Phương Huyền! Đến ngươi rồi. Lúc này, Giả Nhân cầm trong tay cây đại bổng bằng xương trắng, đột nhiên nhắm vào Phương Huyền đang ngồi tĩnh tọa ở một bên, nhếch miệng cười, để lộ ra một hàm răng trắng bóng, trông rất thân thiện. Ừ, ta biết rồi. Nghe vậy, Phương Huyền gật đầu, bình tĩnh đứng dậy, cả người vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh và thông dong, chậm rãi đi về phía chiến thần tháp. Chúng ta đều thất bại rồi, không biết Phương Huyền này có thể xông đến tầng thứ mấy. Lăng Tiên ánh mắt chớp động, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phương Huyền, tựa như muốn nhìn thấu hắn. Phương Huyền này chính là người giành được hạng nhất trong vòng thi thứ 2, chắc hẳn thực lực rất mạnh. Thượng Quan Hồng nói. Hừ, tích phân không có nghĩa là thực lực. Là ngựa hay lừa, còn phải dắt ra đi một vòng mới biết. Nghe mọi người bàn tán về Phương Huyền, Thái Nhạc khoanh tay, có chút không phục. Bởi vì trong trận đấu trước đó, hắn chỉ giành được hạng 2, bị Phương Huyền đè đầu, cho nên vẫn luôn không phục, chuẩn bị cùng Phương Huyền tái đấu một phen. Chính người chúng ta đều không thể đột phá tầng thứ 6. Cho dù Phương Huyền này có mạnh, thì có thể mạnh hơn ngươi ta bao nhiêu. Ta thấy hắn nhiều nhất cũng chỉ qua được tầng thứ 5, có khi ngay cả tầng thứ 5 cũng không qua nổi. Thái Nhạc hừ lạnh một tiếng, ở bên cạnh nói lời châm chọc, chờ xem trò cười của Phương Huyền. Thực ra, đây không phải là lời phê phán có chủ đích, mà là phán đoán của Thái Nhạc dựa trên tình hình thực tế. Chính người bọn họ đều là những thiên tài hàng đầu trong cấp giới thần, thế nhưng không ai có thể xông qua tầng thứ 6. Cho dù Phương Huyền này có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một giới thần mà thôi, chắc chắn sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Cho nên, rất nhiều người đều cho rằng Phương Huyền sẽ thất bại, chỉ là đang đoán xem hắn sẽ thất bại ở tầng thứ mấy mà thôi. Phương Huyền dĩ nhiên không để ý đến những lời bàn tán của mọi người. Đối với hắn mà nói, tòa chiến thần tháp này có ý nghĩa phi thường, là nơi cuối cùng để hắn kế thừa truyền thừa của chủ nhân sát lục yêu đao. Chỉ cần Phương Huyền có thể thông qua thử thách của chủ thần, nhận được sự công nhận, liền có thể nhận được toàn bộ truyền thừa của sát lục chi chủ, thật sự cá chép hóa rồng, vô địch thần giới. Đây là một lần lột xác qua cửa rồng. Phương Huyền tin chắc như vậy. Chiến thần tháp, ta đến đây. Một tiếng hét từ đáy lòng vang lên, đôi mắt Phương Huyền lạnh lẽo, thần sắc cứng cỏi, sải bước tiến vào tầng thứ nhất của chiến thần tháp, bắt đầu tiếp nhận thử thách. Ông! Khoảnh khắc Phương Huyền bước vào chiến thần tháp, thế giới trước mắt bỗng biến đổi, hóa thành một vùng địa ngục nóng bỏng. Dung nham sôi trào, lửa cháy hừng hực, vô số ác quỷ địa ngục từ bốn phương tám hướng lao tới, như muốn nuốt chửng hắn. Khặc khặc, lại có kẻ không sợ chết đến đây. Máu! Ta cần máu tươi! Cùng lên, ăn hắn! Từng tiếng gào thét dữ tợn, như quỷ khóc sói gào truyền đến, những âm thanh sắc nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ của Phương Huyền. Đây chính là thử thách của chủ thần sao? Phương Huyền trấn định tự nhiên, nhìn hàng vạn quỷ binh, nhưng vẫn sừng sững không sợ. Bàn tay hắn đột nhiên vươn ra, nhanh như chớp rút sát lục yêu đao. Phạt! Một dòng sông đao khí kinh khủng phá không bay đi, trải dài mấy vạn mét, trong nháy mắt chém sạch toàn bộ đám quỷ binh trước mặt. Chúc mừng ngươi đã thông qua tầng thứ nhất của chiến thần tháp, phần thưởng, một gốc tiên dược. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng không chút cảm xúc vang lên từ trong chiến thần tháp. Thế giới trước mắt Phương Huyền biến đổi, địa ngục nóng bỏng biến mất, hắn lại trở về bên trong tòa chiến thần tháp màu vàng, và đặt trước mặt hắn là một gốc tiên dược tỏa ra tiên khí hòa hợp. Hắn vung tay, nhận lấy tiên dược, sau đó theo cầu thang, nhanh chóng đi lên tầng thứ hai của chiến thần tháp. Bên ngoài, từng tiếng nổ vang rền truyền ra, ánh sáng của chiến thần tháp đang thay đổi nhanh chóng. Ầm. Tầng thứ nhất sáng lên trong nháy mắt, kim quang rực rỡ. Ngay sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Cuối cùng, ngay cả tầng thứ năm cũng sáng lên. Chưa đầy một lát, năm tầng của thân tháp đều đã sáng lên, báo hiệu rằng Phương Huyền đã vượt qua năm tầng đầu của chiến thần tháp, và tốc độ còn nhanh hơn Thái Nhạc và Lăng Tiên đến mấy chục lần. Tất cả mọi người đều choáng váng, mặt mày ngơ ngác, cảm thấy không thể tin nổi. Phương Huyền này rốt cuộc là quái vật gì? Thái Nhạc trố mắt kinh ngạc đến cực điểm. Hắn tuy cũng vượt qua tầng thứ năm, nhưng đó là đã hao phí cả một ngày mới miễn cưỡng thành công. Thế nhưng Phương Huyền này, chỉ dùng một thoáng đã qua được tầng 5, bây giờ lại bắt đầu xông lên tầng 6, thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất rõ trong tầng thứ 5 có một con quái vật như thế nào, đó là một tồn tại có thể gọi là vô địch trong cấp giới thần. Muốn đánh bại nó, độ khó cực lớn. Hắn trước đây cũng phải dùng đến chí bảo do các trưởng lão ban cho mới miễn cưỡng qua được. Thế nhưng Phương Huyền này, rốt cuộc đã làm thế nào mà qua được? Chẳng lẽ hắn cũng đã đạt đến cảnh giới vô địch của giới thần? Rất nhiều người cũng dần dần trầm mặt, nhìn chằm chằm vào chiến thần tháp, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Chiến thần tháp, tầng thứ 6. Khoảnh khắc Phương Huyền bước vào tầng thứ 6, lập tức có một con ác ma màu xanh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tay cầm một cây cự kiếm, chắn trước mặt Phương Huyền. Thí luyện giả, muốn thông qua tầng thứ 6, phải đánh bại ta trước. Con ác ma màu xanh lạnh lùng liếc Phương Huyền một cái, giơ cây cự kiếm to hơn cả ngọn núi. Toàn thân tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, đã lờ mờ vượt trên cả giới thần. Nửa bước thần vương. Đồng tử Phương Huyền hơi co lại, lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Chẳng trách Thái Nhạc vừa bước vào tầng 6 đã bị đánh bại. Con ác ma màu xanh canh giữ tầng này, thực lực đã hoàn toàn vượt qua cấp giới thần, đạt đến cảnh giới nửa bước thần vương. Dù chỉ mới một chân bước vào cấp thần vương, cũng đã hoàn toàn khác biệt so với giới thần thông thường. Cho dù là cường giả vô địch trong cấp giới thần, khi đối mặt với một cường giả nửa bước thần vương, cũng sẽ không có chút sức phản kháng nào. Bởi vì, chênh lệch giữa hai người quá lớn, căn bản không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Nửa bước thần vương sao? Giờ phút này, toàn thân Phương Huyền tắm trong lửa, chiến ý bùng cháy. Hắn hét lớn một tiếng tại chỗ, vung yêu đao lao về phía con ác ma màu xanh. Hắn đã sớm đạt đến cảnh giới đỉnh cao của giới thần cửu giai, có thể xưng là vô địch dưới thần vương. Không biết khi đối mặt với con ác ma màu xanh nửa bước thần vương này, tình hình sẽ như thế nào? Thần lực bùng cháy, chiến ý sôi trào, cả tòa chiến thần tháp đều rung chuyển vang dội. Phương Huyền và con ác ma màu xanh đã có một trận đại chiến kinh thiên. Một đao luân hồi. Vô gian lục mạch. Thế giới chung kết. Phương Huyền tóc đen cuồng vũ, sát khí bùng cháy, trực tiếp tiến vào cảnh giới nhân đao hợp nhất, liên tiếp chém ra ba đao, chặt đứt lồng ngực và cánh tay của con ác ma màu xanh, máu tươi chảy ròng. Sức mạnh không tệ, nhưng ngươi cuối cùng cũng chỉ là một giới thần, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Con ác ma màu xanh hừ lạnh một tiếng, cây cự kiếm màu vàng ống hung mãnh chém xuống, tàn nhẫn đập lên người Phương Huyền, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, máu me đầm đìa, bị trọng thương. Ngươi thua rồi, ra ngoài đi. Con ác ma màu xanh lạnh lùng nói. Ai nói ta thua? Còn sớm lắm. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, thôi động cửu tâm hải đường võ hồn, vết thương trong nháy mắt hồi phục như ban đầu, cả người lại trở nên long tinh hổ mãnh. Hắn gầm lên một tiếng điên cuồng, mặt mày điên cuồng, tung ra một đao. Chư thần hoàng hôn. Một đao này nối liền trời đất, xé toạc hư không, giống như một ngôi sao băng đỏ rực cháy xẹt qua bầu trời, hung hăng chém lên người con ác ma màu xanh, trực tiếp xé con quái vật nửa bước thần vương này thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe. Chúc mừng ngươi đã thông qua tầng thứ 6, phần thưởng, một giọt chủ thần chi huyết. Nghe thấy phần thưởng của tầng thứ 6, Phương Huyền sững sờ, ngay sau đó rơi vào trạng thái cuồng hỉ. Chủ thần chi huyết. Lại là chủ thần chi huyết. Khi qua tầng thứ 5, hắn nhận được một thanh chí tôn thần khí, đã cảm thấy phần thưởng vô cùng hậu hĩnh rồi. Nhưng khi qua tầng thứ 6, lại trực tiếp được thưởng một giọt chủ thần chi huyết. Phần thưởng này thật sự quá quý giá. Trước mặt chủ thần chi huyết, chí tôn thần khí có là gì đâu. Hơn nữa, Phương Huyền bây giờ đang bị kẹt ở bình cảnh thần vương, nếu hấp thu loại chủ thần chi huyết chứa đựng lực lượng pháp tắc siêu cường này, sẽ có rất nhiều lợi ích cho việc đột phá cấp thần vương. Nói không chừng, hắn thật sự có thể đột phá lên thần vương ngay trong chiến thần tháp này. Sau khi qua tầng thứ 6, Phương Huyền không vội tiến vào tầng 7, mà bình tĩnh ngồi xuống, luyện hóa giọt chủ thần chi huyết vừa nhận được. Dù sao xong chiến thần tháp cũng không có giới hạn thời gian, hắn có thể ở lại tầng 6 một thời gian, tiếp tục tu luyện, đợi đến khi thực lực trở nên mạnh hơn, cơ hội vượt ải tiếp theo chắc chắn cũng sẽ lớn hơn. Mà khi Phương Huyền đang bế quan tu luyện, bên ngoài đã dấy lên sóng to gió lớn. Phương Huyền này vậy mà đã thông qua tầng thứ 6. Thái Nhạc, Lăng Tiên, Huyền Dịch và những người khác đều vô cùng chấn kinh, tiếng bàn tán nổi lên. Độ khó của tầng thứ 6, bọn họ đều rất rõ. Đó căn bản không phải là thứ mà một giới thần thông thường có thể vượt qua, thế nhưng Phương Huyền lại qua được. Chẳng lẽ, hắn đã đột phá lên cấp thần vương trong chiến thần tháp? Mọi người không khỏi suy đoán. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, một giờ đã trôi qua. Chiến thần tháp tầng thứ 6. Phương Huyền cuối cùng cũng luyện hóa xong giọt chủ thần chi huyết, tất cả các thuộc tính pháp tắc đều có sự tăng lên rõ rệt, hơn nữa, hắn đã tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới nửa bước thần vương. Hệ thống sát lục. Túc chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, nửa bước thần vương. Vũ khí, sát lục yêu đao. Thần nguyên, 100%. Thiên phú, trung cực hỏa hệ pháp tắc mắt, trung cực thổ hệ pháp tắc mắt, trung cực thủy hệ pháp tắc mắt, trung cực lôi hệ pháp tắc mắt, trung cực phong hệ pháp tắc mắt, trung cực hắc ám pháp tắc mắt, trung cực quang minh pháp tắc mắt. Pháp tắc huyền ảo, phong chi áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa, lôi đình áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc. Lĩnh vực, hàn băng lĩnh vực, hỏa diễm lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, lôi từ lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, sát thần lĩnh vực. Đao kỹ, bạo phong trảm, yến phản, sát lục đao khí, nhân đao hợp nhất. Hồn kỹ, thông phệ, kỳ lân, hỏa vũ, thương khung chi dực, hồng liên, tật phong, hỏa chi gào thét, thông phệ ma yên, kim ô phần thiên quyết. Tự sáng tạo đao kỹ, một đao luân hồi, vô gian lục mạch, thế giới chung kết, chư thần hoàng hôn. Sau khi hấp thu chủ thần chi huyết, bằng vào lực lượng pháp tắc và thần lực bành trướng trong đó, Phương Huyền đã thành công đạt đến cảnh giới nửa bước thần vương, hơn nữa tất cả các thiên phú pháp tắc thuộc tính đều đạt đến tình trạng viên mãn, có thể nói là thực lực tăng mạnh. Cảm nhận được thần lực mênh mông trong cơ thể, trong lòng ngực Phương Huyền dâng lên một sự tự tin. Hắn mang theo yêu đao, nhanh chóng đi về phía tầng thứ 7 của chiến thần tháp. Chiến thần tháp tầng thứ 7. Đây là một không gian mờ mịt, u ám, một màu không nhìn thấy điểm cuối. Thí luyện giả, muốn thông qua khảo hạch, trước tiên hãy đánh bại ta. Ngay giây sau khi Phương Huyền đặt chân vào tầng này, một bóng hình to lớn từ sâu trong bóng tối bước ra. Đây là một sinh vật hình người, mặc kim giáp, tay cầm trường mâu, bảy đạo thần vòng lơ lửng quanh thân, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế ngút trời, cuồng bạo đến cực điểm. Cường giả thần vương. Đôi mắt Phương Huyền lạnh lẽo, cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng từ phía đối diện truyền đến, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tầng thứ 6 là một nửa bước thần vương, tầng thứ 7 lại là một thần vương thực thụ. Đằng sau còn có tầng thứ 8, tầng thứ 9, ai biết được đối thủ kinh khủng nào đang chờ đợi hắn. Bây giờ, hắn đã ở cảnh giới nửa bước thần vương, dựa vào nền tảng hùng hậu và sự sắc bén của sát lục yêu đao, cho dù đối mặt với cường giả thần vương, cũng có thể một trận chiến. Nhưng nếu tiếp tục xông lên, thì khó nói. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó vậy. Chỉ có thể hy vọng rằng ở tầng 7 này, có thể nhận được một món chí bảo hiếm có thể trực tiếp giúp hắn đột phá cảnh giới thần vương. Giết! Yes. Nghĩ đến đây, Phương Huyền gầm lên một tiếng điên cuồng, mái tóc đen tung bay, sức mạnh đỉnh phong của nửa bước thần vương bộc phát toàn bộ. Hắn vung sát lục yêu đao, điên cuồng đại chiến với sinh vật hình người. Chiến thần tháp tầng thứ 7, thần lực bùng cháy, sát khí sôi trào, những luồng sóng xung kích đáng sợ bao trùm lục hợp bát hoang, một cảnh tượng như thế giới hủy diệt, kinh khủng đến cực điểm. Đại chiến cấp thần vương, uy lực có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Phương Huyền giơ cao sát lục yêu đao, dùng sức chém xuống. Với tư thế bá tuyệt thiên hạ, hắn cứng rắn chặt đứt cánh tay phải của sinh vật hình người, máu tươi văng tung tóe. Đồng thời, sinh vật hình người cũng không phải dạng vừa. Nó phản đòn bằng một ngọn mâu, tàn nhẫn đâm xuyên qua lồng ngực của Phương Huyền, máu tuôn trào, đánh hắn trọng thương. Dù sao cũng là một cường giả thần vương, chiến lực của sinh vật hình người cực kỳ cường hãn. Phương Huyền đã gặp phải đối thủ mạnh nhất trong đời mình. Xương ngực của hắn vỡ nát, cánh tay trái thiếu một đoạn, đùi phải gãy lìa, toàn thân đầy máu, thương thế nặng đến cực điểm, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Nhưng tương tự, sinh vật hình người kia cũng bị thương rất nặng, xương cốt toàn thân gãy nát, máu me đầm đìa, cả người chật vật không chịu nổi. Trải qua 3 ngày 3 đêm huyết chiến, trận đấu của hai người cuối cùng cũng đi đến hồi gay cấn. Cả hai bên đều đã kiệt sức, chỉ còn lại một đòn cuối cùng, thắng bại sắp được phân định. A! À, toàn thân Phương Huyền bùng cháy, sát lục yêu đao được thôi động đến cực hạn, phóng ra một luồng đao mang kinh khủng nối liền trời đất. Cả người hắn như một ma thần, tỏa ra uy áp hủy thiên diệt địa. Gầm! Sinh vật hình người hét lớn một tiếng, trường mâu bùng lên ngọn lửa khí màu vàng kim, cả người đều phát sáng, sức mạnh cấp thần vương được đẩy lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị cùng Phương Huyền quyết chiến sinh tử. Ầm ầm! Bầu trời đang vỡ nát, đại địa đang sụp đổ, sát khí vô biên bao trùm cửu thiên thập địa. Chết đi! Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, hai con ngươi của Phương Huyền nhúng máu, sát lục yêu đao xé rách hư không, tàn nhẫn chém ngang lưng sinh vật hình người, máu tươi và thi thể rơi đầy đất. Hộc hộc! Phương Huyền vô lực ngã xuống đất, thở hổn hển từng ngụm. Hắn tuy đã liều mạng giết chết sinh vật hình người, nhưng bản thân cũng hao tổn rất nghiêm trọng, bị trọng thương, gần như bỏ mạng. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bên điều chỉnh hơi thở, một bên vận chuyển cửu tâm hải đường, cố gắng chữa trị vết thương trên người. Chúc mừng ngài đã thông qua tầng thứ 7, phần thưởng, một giọt chủ thần tinh huyết. Nghe vậy, Phương Huyền đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Chủ thần tinh huyết là tâm huyết của chủ thần, ngưng tụ tinh hoa sinh mệnh của một vị chủ thần, hiệu quả của nó mạnh hơn gấp mấy trăm lần so với chủ thần chi huyết thông thường. Có thể nói, trước mặt chủ thần tinh huyết, thứ chủ thần chi huyết mà mọi người thèm muốn, chỉ là một đống rác. Nếu luyện hóa giọt chủ thần tinh huyết này, ta có thể thử xung kích cảnh giới thần vương. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào giọt máu màu vàng kim trước mặt, ánh mắt Phương Huyền lộ ra vẻ mừng như điên. Nghỉ ngơi một lát, đợi đến khi vết thương hoàn toàn hồi phục, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu cố gắng luyện hóa chủ thần tinh huyết. Năng lượng chứa trong chủ thần tinh huyết gấp mấy trăm lần so với chủ thần chi huyết thông thường, việc luyện hóa tự nhiên cần thời gian rất dài. Nhưng chiến thần tháp không có thời hạn, chỉ cần không thất bại, sẽ không bị trục xuất ra ngoài, ở đây bao lâu cũng được. Thế là, Phương Huyền bắt đầu hành trình dài đằng đẵng luyện hóa chủ thần tinh huyết. Mà ở bên ngoài, khi thấy tầng thứ 7 của chiến thần tháp sáng lên, tất cả mọi người đều choáng tại chỗ. Luồng kim quang sáng chói đó xông thẳng lên trời, chiếu sáng cả khu mộ địa, khí thế vô cùng đáng sợ. Tầng thứ 7 sao có thể? Nhìn tầng thứ 7 của chiến thần tháp đang tỏa sáng lấp lánh, Thái Nhạc mặt mày chấn kinh, có chút khó tin nói, Phương Huyền đó, hắn. Hắn vậy mà đã xông qua tầng 7 của chiến thần tháp, sao có thể, chỉ là một giới thần nhỏ bé mà thôi, làm sao có thể qua được tầng 7? Là đệ tử nòng cốt của chiến thần điện, Thái Nhạc biết rõ, từ tầng thứ 7 của chiến thần tháp trở đi, cường giả canh gác đều có thực lực từ cấp thần vương trở lên. Mà Phương Huyền chỉ là một giới thần lục hoàng, theo lý thuyết là tuyệt đối không thể qua được tầng 7. Những người còn lại cũng trợn mắt há mồm, kinh ngạc đến cực điểm. Tầng thứ 7. Phương Huyền này, ẩn giấu quá sâu rồi. Giờ khắc này, Lăng Tiên vốn luôn bình tĩnh, cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, cảm thán thực lực cường hãn của Phương Huyền. Gã này đúng là một kẻ biến thái, chẳng lẽ hắn thật sự có thể thông quan chiến thần tháp sao? Giả nhân thần sắc phức tạp, càng ngày càng cảm thấy Phương Huyền sâu không lường được. Thời gian vội vã trôi qua, trong lúc bất tri bất giác, đã qua một tháng. Tuổi thọ của thần linh cực kỳ dài lâu, gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua, một tháng đối với Thái Nhạc và những người khác mà nói, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thế nhưng, điều khiến mọi người cảm thấy khó hiểu là, trong một tháng này, Phương Huyền vẫn luôn ở lại tầng thứ 7, không rời một bước, cũng không có ý định xông lên tầng 8. Gã này, chẳng lẽ đang ở bên trong? Thái Nhạc và những người khác cảm thấy không nói nên lời, hoàn toàn không biết Phương Huyền đang giở trò gì. Chiến thần tháp tầng thứ 7. Trong hỗn độn mênh mông, Phương Huyền tóc đen xõa dài, hai mắt nhắm chặt, chìm vào trạng thái tu luyện sâu. Nội tâm trong suốt, không còn vướng bận, toàn lực luyện hóa chủ thần tinh huyết, xung kích cảnh giới thần vương. Ầm. Đúng lúc này, một cột sáng màu vàng kim từ trên người Phương Huyền bay lên, xuyên qua trời đất, xé toạc mây trời, khí thế cuồng bạo bao trùm bốn phương tám hướng. Ầm. Một đạo thần vòng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, rơi lên người Phương Huyền. Ngay sau đó, thần thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lớn lên, rồi lại lớn lên, trong một hơi đã lớn lên ức vạn lần, kình thiên đạp địa, uy thế ngút trời. Giống như bàn cổ đại thần trong truyền thuyết khai thiên lập địa, chiếm cứ cả không gian hỗn độn này. Đây chính là cấp thần vương, thần thể và thần quốc sẽ không ngừng mở rộng, thần lực toàn thân như biển cả, cuồn cuộn vô tận, thật sự bước vào hàng ngũ cường giả chí cao của thần giới. Bây giờ, Phương Huyền cuối cùng cũng mở hai mắt ra. Khi ánh mắt mở hé, hai luồng tinh mang thần lực từ trong đó bắn ra, giống như hai lưỡi đao phá nát hư không, khiến cả càn khôn này phải đảo lộn. A cảm nhận được thần lực cường hãn trong cơ thể, Phương Huyền thoải mái vô cùng, không nhịn được mà cất tiếng thét dài, một cảm giác kích động khó tả xông lên đầu. Ha, cuối cùng. Ta cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới thần vương. Sau khi thành tựu thần vương, cả người Phương Huyền đều chìm trong niềm vui sướng tột độ. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng có vốn liếng để khinh thường thần giới, không cần phải e ngại Quang Minh thần vương nữa. Thậm chí, trong lòng hắn bây giờ còn dâng lên một sự thôi thúc không thể kìm nén, muốn trực tiếp giết trở lại Quang Minh thần quốc, cứu Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo ra. Thế nhưng, hắn bây giờ vẫn còn ở trong chiến thần tháp, đây là một cơ hội hiếm có, hắn không muốn bỏ dở giữa chừng. Thử nghĩ xem, chỉ mới qua tầng thứ 7, Phương Huyền đã nhận được chủ thần tinh huyết, có thể đột phá lên cảnh giới thần vương mà rất nhiều thiên tài tuyệt thế phải theo không kịp. Vậy thì tầng thứ 8, tầng thứ 9 thì sao? Đợi đến khi thông quan toàn bộ chiến thần tháp, hắn sẽ nhận được lợi ích như thế nào nữa? Phương Huyền cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, tạm thời dằn lại ý muốn giết trở về Quang Minh thần quốc, chuẩn bị tập trung tinh thần, xông qua chiến thần tháp trước đã. Nghỉ ngơi một lúc, hắn tĩnh tâm lại, kiểm tra thông tin cá nhân. Hệ thống sát lục. Túc chủ, Phương Huyền. Đẳng cấp, thần vương nhất giai. Vũ khí, sát lục yêu đao. Thần nguyên, 10%. Thiên phú, trung cực hỏa hệ pháp tắc mắt, trung cực thổ hệ pháp tắc mắt, trung cực thủy hệ pháp tắc mắt, trung cực lôi hệ pháp tắc mắt, trung cực phong hệ pháp tắc mắt, trung cực hắc ám pháp tắc mắt, trung cực quang minh pháp tắc mắt. Pháp tắc huyền ảo, phong chi áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa, lôi đình áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc. Lĩnh vực, hàng băng lĩnh vực, hỏa diễm lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, lôi từ lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, sát thần lĩnh vực. Đao kỹ, bạo phong trảm, yến phản, sát lục đao khí, nhân đao hợp nhất. Hồn kỹ, thông phệ, kỳ lân, hỏa vũ, thương khung chi dực, hồng liên, tật phong, hỏa chi gào thét, thông phệ ma yên, kim ô phần thiên quyết. Tự sáng tạo đao kỹ, một đao luân hồi, vô gian lục mạch, thế giới chung kết, chư thần hoàng hôn. Thực lực tăng vọt, cả người Phương Huyền đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ đây bước vào hàng ngũ cường giả chí cao của thần giới. Thần vương. Biết bao thiên tài tuyệt thế hao tốn mấy vạn năm cũng không đạt được, mà Phương Huyền lại chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, đã dễ như trở bàn tay đạt đến cấp thần vương. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu thiên tài phải đỏ mắt ghen tị. Nghỉ ngơi sơ qua, Phương Huyền lộ ra vẻ mặt kiên định, không chút do dự, trực tiếp sải bước tiến vào tầng thứ 8 của chiến thần tháp, tiếp tục tiến hành khảo hạch. Chiến thần tháp tầng thứ 8. Một vần huyết nguyệt lơ lửng trên trời sao, ánh sáng đỏ tươi chảy xuống, phủ lên mảnh đất đen như mực này một màu huyết sắc tà dị. Đây là một không gian địa ngục, tỏa ra khí mục nát vô tận, thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng gào thét của ác quỷ và tiếng gầm của hung thú, tà khí dày đặc, tà ác đến cực điểm. Phương Huyền tóc đen xõa dài, đôi mắt sắc bén, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, bình tĩnh đi vào thế giới địa ngục này. Tay hắn cầm yêu đao, ngẩng mắt nhìn lên, rất nhanh đã khóa chặt một tồn tại kinh khủng đang dần dần đi tới từ phía chân trời. Đây là một con ác ma màu đen, trên đầu mọc hai cái sừng trâu, mặt mày dữ tợn, khí tức âm u, cả người như một ngọn núi cao, kình thiên đạp địa, cực kỳ to lớn. Trên thân con ác ma màu đen này, hiện lên bảy đạo thần vòng màu vàng kim, khí thế kinh khủng đến cực điểm, còn mạnh hơn con sinh vật hình người kia không chỉ gấp 10 lần. Thần vương đỉnh phong. Phương Huyền nheo mắt lại, rất nhanh đã nhận ra thực lực của con ác ma màu đen này, hẳn là ở cấp thần vương đỉnh phong. Loại thực lực này, nếu đặt ở bên ngoài, chính là giáo chủ, tông chủ có thể khai tông lập phái, hưởng thụ hương hỏa và sự cúng bái của chúng sinh, có thể gọi là tồn tại bất hủ. Thí luyện giả, ngươi có thể thông qua 7 tầng khảo nghiệm trước. xem ra cũng có mấy phần thực lực. Nhưng đáng tiếc, hành trình vượt ải của ngươi đến đây là kết thúc. Con ác ma màu đen cười nham hiểm, giơ lên một cây cự phủ, lộ ra một biểu cảm tàn khốc về phía Phương Huyền. Luồng khí thế cuồng bạo đó bao trùm ra, khiến cả thế giới này phải rung rẩy không ngừng. Đây chính là cường giả thần vương đỉnh phong, trong lúc phất tay cũng có sức mạnh kinh khủng hủy diệt thế giới. Ít nói nhảm, so tài xem hư thực. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, tóc dài theo gió phiêu dật. Đối mặt với một con quái vật kinh khủng cấp thần vương đỉnh phong, hắn vẫn sừng sững không sợ, trực tiếp xách đao lao tới. Ầm ầm. Hai người bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên. Vút. Tay phải Phương Huyền kình lực bộc phát, sức mạnh cấp thần vương được triển khai toàn diện. Hắn điên cuồng vung sát lục yêu đao, trong một hơi chém ra chín đao, xé toạc hư không, trực tiếp đánh bay con ác ma màu đen này ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi đặt chân vào cảnh giới thần vương, tuyệt đối không được phép thua. Phương Huyền trực tiếp triển khai thần vương pháp tướng, đốt cháy thần lực, khí thế kinh khủng hủy thiên diệt địa, đè đầu con ác ma màu đen mà đánh. Chiến lực của hắn quá mạnh, dứt đến mức con ác ma màu đen phun máu tung tóe, đại bại trở về, căn bản không thể ngăn cản. Trước khi đột phá thần vương, Phương Huyền đã từng chém giết cường giả thần vương. Bây giờ hắn đã thật sự đột phá đến cảnh giới thần vương, chiến lực tăng vọt vạn lần, vượt xa các thần vương thông thường, thậm chí có thể nói là vô địch trong cảnh giới thần vương. Đối phó với con ác ma màu đen này, tự nhiên không thành vấn đề. Cho nên, sau 100 hiệp đại chiến, Phương Huyền vung một đao, trực tiếp xé nát con ác ma màu đen này, thịt nát văng tung tóe, xương trắng bắn ra, dễ dàng thông qua tầng thứ 8. Chúc mừng ngươi đã thông qua tầng thứ 8 của chiến thần tháp, phần thưởng, 10 giọt chủ thần tinh huyết. Rất nhanh, sau khi thông quan, phần thưởng được gửi đến trước mặt Phương Huyền, ước chừng 10 giọt chủ thần tinh huyết, khiến ánh mắt hắn sáng lên. Sau đó, Phương Huyền không thách đấu tầng cuối cùng, mà kiên nhẫn ngồi xuống, luyện hóa chủ thần tinh huyết, muốn tăng thực lực của mình lên mức tối đa, để đối phó với thử thách cuối cùng ở tầng thứ 9 của chiến thần tháp. Thần vương nhất giai, thần vương nhị giai, thần vương tam giai. Từng giọt chủ thần tinh huyết được luyện hóa hấp thu, thực lực của Phương Huyền tăng vọt nhanh chóng. Ước chừng khi luyện hóa đến giọt thứ 3, hắn đã trực tiếp từ thần vương nhất giai vọt lên đến thần vương cửu giai. Mà số chủ thần tinh huyết còn lại vẫn còn 7 giọt. Vì vậy, trong mắt Phương Huyền dấy lên ngọn lửa, một bộ dạng háo hức muốn thử, muốn nếm thử đột phá lên cảnh giới thứ 8 của thần linh thánh tôn. Thế nhưng, thất bại. Phương Huyền một hơi luyện hóa 2 giọt chủ thần tinh huyết, lại không có chút hiệu quả nào. Xem ra việc đột phá thánh tôn cần dự trữ thần lực quá nhiều, cho dù dùng hết số chủ thần tinh huyết này cũng không đủ. Vì vậy, hắn lắc đầu, thu hết 5 giọt chủ thần tinh huyết còn lại, không tiếp tục lãng phí nữa. Chiến thần tháp tầng thứ 9, ta đến đây. Cuối cùng, đôi mắt Phương Huyền sắc bén, chiến ý hừng hực, sải bước tiến vào tầng cuối cùng của chiến thần tháp, chuẩn bị tiếp nhận thử luyện cuối cùng. Tháp chiến thần tầng thứ 9. Đây là một thế giới tươi đẹp tựa như thiên đường, non xanh nước biếc, nắng mai rực rỡ, vạn dặm trời quang không một gợn mây, trái ngược hoàn toàn với thế giới địa ngục ở tầng thứ 8. Đây chính là thử thách cuối cùng sao? Khoảnh khắc Phương Huyền bước vào thế giới thiên đường, hắn lập tức trông thấy một gã khổng lồ mặc giáp vàng sừng sững giữa đất trời, tỏa ra khí thế kinh khủng vô biên, phảng phất như một ma thần tái sinh từ thời viễn cổ, đáng sợ đến cực điểm. Người thử thách, ngươi là người đầu tiên bước vào tầng thứ 9 trong 10 vạn năm qua. Gã khổng lồ giáp vàng quan sát Phương Huyền, mỗi cái phất tay đều mang theo uy thế vô tận, khiến chúng sinh phải thần phục. Sau lưng hắn, 8 vòng thần quang vàng rực lơ lửng, một luồng uy áp hủy thiên diệt địa lan tỏa ra. 8 vòng thần quang, cường giả thánh tôn. Nhìn gã khổng lồ giáp vàng trước mặt, vẻ mặt Phương Huyền trở nên ngưng trọng, không ngờ rằng người trấn giữ tầng cuối cùng của tháp chiến thần lại là một thánh tôn cấp 8, phiền phức lớn rồi đây. Mặc dù bây giờ hắn đã đạt đến thần vương đỉnh phong, nhưng chênh lệch với thánh tôn vẫn còn rất lớn, nếu đối đầu trực diện với gã khổng lồ giáp vàng, có thể sẽ bị giết ngay tức khắc. Người thử thách, ngươi còn quá yếu. Nể tình ngươi vượt ải không dễ, bây giờ chủ động rời đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt gã khổng lồ giáp vàng lạnh lẽo, mái tóc vàng bay múa, giống như một đấng tạo hóa vô thượng ngự trị giữa thiên địa, tỏa ra khí tức khiến chúng sinh phải quỳ bái. Bớt nói nhảm đi, ai thắng ai thua còn chưa chắc, tới đây. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, vung đao lao thẳng đến gã khổng lồ giáp vàng, tu vi thần vương đỉnh phong bùng nổ toàn diện, khiến cả thiên địa điên cuồng rung rẩy. Ngu muội cứng đầu. Đôi mắt to như đèn lồng của gã khổng lồ giáp vàng bắn ra 2 luồng thần quang, hắn giơ nắm đấm còn lớn hơn cả núi cao, tung một cú đấm trời giáng, trực tiếp đánh sụp hư không, đảo lộn càn khôn. Bành. Một tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lên, cả người Phương Huyền nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, xương trắng rơi lả tả, ngay cả đầu cũng bay ra ngoài, thân thể tan thành từng mảnh, chịu một đòn hủy diệt. Chỉ mới một chiêu, trước mặt một thánh tôn cấp 8, Phương Huyền không có chút sức chống cự nào, bị một quyền đánh nổ, suýt nữa bỏ mạng. A, Phương Huyền điên cuồng gào thét, cửu tâm hải đường vận chuyển điên cuồng, những mảnh thân thể vương vãi khắp nơi bắt đầu tỏa sáng, sinh mệnh lực dồi dào tuôn ra, thân thể tái sinh, huyết nhục đúc lại, trong nháy mắt khôi phục như cũ. Đây chính là thần linh cấp 8. Sao, thực lực quả nhiên kinh khủng. Ánh mắt kinh ngạc bất định khóa chặt trên người gã khổng lồ giáp vàng, Phương Huyền lộ vẻ ngưng trọng chưa từng có, hắn siết chặt sát lục yêu đao, thần lực bàn bạc điên cuồng rót vào, thanh chủ thần khí này bắt đầu tỏa ra một luồng hồng quang tà dị, nhuộm cả thiên địa thành một màu huyết sắc. Giải phóng, sát lục yêu đao. Một tiếng gầm vang lên từ sâu trong lòng, Phương Huyền tóc đen tung bay, đôi mắt băng lãnh, không chút do dự giải phóng sát lục yêu đao, phóng thích ra uy năng chân chính của thanh chủ thần khí này. Thực lực của tên thánh tôn dữ ải này quá đáng sợ, kế hoạch bây giờ chỉ có thể giải phóng sát lục yêu đao, dựa vào sự sắc bén của chủ thần khí mới có một tia hy vọng sống sót. Sau khi yêu đao được giải phóng, sát khí kinh khủng thông thiên phệ địa, mạnh hơn gấp trăm lần so với lúc chưa giải phóng, hơn nữa bây giờ Phương Huyền đã đạt tới thần vương đỉnh phong, cuối cùng cũng có thể thi triển uy năng chân chính của chủ thần khí. Giết! Phương Huyền hét lớn một tiếng, sát lục yêu đao đột nhiên vung ra, huyết sắc sát khí bao trùm trời đất, một đao ngang dọc 9 vạn dặm, chém ngang lưng gã khổng lồ giáp vàng, máu tươi tung tóe. A, sao có thể? Gã khổng lồ giáp vàng hét thảm một tiếng, vô cùng kinh hãi, hắn không thể tin được Phương Huyền chỉ có cấp thần vương mà lại có thể trọng thương mình, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, sau khi đạt tới thần cấp, mỗi lần tăng một cấp, chênh lệch thực lực đều cực lớn, huống chi, hắn và Phương Huyền chênh nhau cả một vòng thần quang, sự chênh lệch thực lực này thật sự rất khó dùng thiên phú để bù đắp. Tuy nhiên, một cường giả thánh tôn đã gần như đứng trên đỉnh thế giới, có thể gọi là bất tử bất diệt, cho dù bị yêu đao chém ngang lưng, cũng không thể dễ dàng chết như vậy. Nối liền. Rất nhanh, gã khổng lồ giáp vàng hét lớn một tiếng, toàn thân lấp lánh, vết thương nhanh chóng hồi phục, khí thế cường thịnh vô cùng, hắn vung thần quyền to như núi, đằng đằng sát khí đánh tới Phương Huyền. A, đi chết đi. Thần quyền nối liền trời đất, mang theo tiếng nổ xé không khí chói tai, hung hăng đánh về phía Phương Huyền, phản phất muốn đập nát cả người hắn thành thịt vụn. Chết là ngươi. Phương Huyền hai mắt nhúng máu, lâm vào trạng thái điên cuồng, toàn thân bốc lên đao khí sát lục màu đỏ như máu, cháy hừng hực, phản phất một ngôi sao ma đáng sợ phá nát hư không, hung hăng va chạm với gã khổng lồ giáp vàng. Thiên địa băng liệt, càng không đảo ngược, sát khí vô biên bao phủ lục hợp bát hoang. Phương Huyền điên cuồng gào thét, giết đến đỏ cả mắt, một đao chém đứt cánh tay của gã khổng lồ giáp vàng, máu tươi chảy dài. Mà gã khổng lồ giáp vàng tự nhiên không chịu yếu thế, trở tay tung một quyền, đấm vào lồng ngực Phương Huyền, khiến hắn gãy nát xương ngực, điên cuồng hộc máu. Cả hai đều giết đến điên cuồng, toàn lực bùng nổ, thỉnh thoảng lại có máu tươi và thịt vụn từ trên trời rơi xuống, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Giờ phút này, tinh thần lực của Phương Huyền tập trung cao độ, dung hợp toàn bộ sở học của cả đời vào một lò, cả người lâm vào một loại cảnh giới vong ngã, vừa chiến đấu, vừa sáng tạo ra đao pháp chí cường của riêng mình. Nhất đao luân hồi. Phương Huyền vung ra thức đao pháp đầu tiên do mình sáng tạo, trực tiếp chém ngang lưng gã khổng lồ giáp vàng, máu tươi tung tóe. Vô gian lục mạch. Lại một đao vung ra, chém đứt hai tay vừa mọc lại của gã khổng lồ giáp vàng. Thế giới chung kết. Đao thứ ba vung lên, tàn nhẫn đâm thủng lồng ngực gã khổng lồ giáp vàng, khiến cả trái tim đang đập của hắn cũng nát bấy. Chư thần hoàng hôn. Đao thứ tư vung ra, chém bay đầu của gã khổng lồ giáp vàng, máu tươi phun trào. Trải qua 4 đao tấn công mạnh nhất của Phương Huyền, cả người gã khổng lồ giáp vàng đã tan thành từng mảnh, tay chân gãy lìa, ngay cả đầu cũng rơi mất, có thể nói là nguyên khí đại thương. Ha, bộ đao pháp này không tệ, vậy mà có thể làm ta bị thương, đáng tiếc chỉ có 4 đao, vẫn chưa đủ để giết chết bản tọa. Theo một tràng cười lớn, toàn thân gã khổng lồ giáp vàng lóe lên kim quang, 8 vòng thần quang chiếu rọi lấp lánh, sinh mệnh lực dồi dào lan ra, bao bọc lấy thân thể tàn phế của hắn. Sau một khắc, thân thể tan nát của gã khổng lồ giáp vàng trong nháy mắt hồi phục như cũ, vết thương hoàn toàn biến mất, lại khôi phục trạng thái đỉnh phong, tỏa ra khí thế kinh khủng. Cường giả thánh tôn, khủng khiếp đến vậy. Thấy cảnh này, con ngươi Phương Huyền đột nhiên co rụt lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt khó coi, hắn đã dốc hết toàn lực, thi triển 4 đao mạnh nhất, nhưng vẫn không thể chém giết được tên khổng lồ giáp vàng này. Một cảm giác tiếc nuối khó tả dâng lên trong lòng, khiến Phương Huyền không khỏi có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải dừng lại ở đây sao? Tiếc quá, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ ra đao thứ 5, nói không chừng có thể giết được ta, vượt qua tháp chiến thần tầng thứ 9 này, trở thành người đầu tiên nhận được truyền thừa của chiến thần trong 100 vạn năm qua. Gã khổng lồ giáp vàng thần sắc lạnh lùng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Phương Huyền đang đầy thương tích, trong đôi mắt băng giá hiếm thấy lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lùng thay thế. Nhưng mà rất đáng tiếc, đao pháp của ngươi chỉ có 4 đao, kết thúc rồi, người thử thách. Gã khổng lồ giáp vàng thở dài một tiếng, thần quyền khổng lồ phá nát hư không, cuộn theo uy thế đáng sợ, nhắm thẳng vào đầu Phương Huyền mà đập xuống, luồng sát khí âm u kia như muốn xé nát cả người hắn. Nguy cơ sinh tử ập đến. Giờ khắc này, đôi mắt Phương Huyền bình tĩnh, tâm như mặt nước lặng, tiến vào một trạng thái không minh thiên nhân hợp nhất, hắn nhắm mắt lại, cảm ngộ những đao pháp đã lĩnh ngộ trong những năm qua, hồi tưởng lại những kinh nghiệm gian khổ. Từng việc, từng cảnh, sinh ly tử biệt, gian khổ khốn cùng. Giống như những thước phim quay chậm, chiếu lại trong đầu Phương Huyền. Ngay khoảnh khắc thần quyền sắp đánh trúng Phương Huyền, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra, trong đó tràn ngập sự tang thương và bình tĩnh. Một tiếng gầm băng lãnh từ trong miệng chậm rãi truyền ra, vang vọng khắp nơi. Đao thứ năm, vô địch thiên hạ. Ầm ầm. Huyết sắc đao mang nối liền trời đất, sát khí vô biên ngút trời. Không kính trời, không kính đất, không kính thần Phật. Giữa thiên địa, duy ta một đao. Giết. Phương Huyền gầm lên một tiếng, sát lục yêu đao chém rách thiên địa, với tư thế bá tuyệt thiên hạ, trực tiếp chém gã khổng lồ giáp vàng thành từng mảnh, huyết nhục văng tung tóe. Sát lục đao khí bao phủ lục hợp bát phương, nghiền nát hắn thành bột mịn, hóa thành tro bụi, chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, người dự ải của tháp chiến thần tầng thứ 9 đã chết. Vượt qua rồi, cuối cùng cũng vượt qua rồi, ta đã vượt qua tháp chiến thần tầng thứ 9, ha. Một niềm vui sướng cuồng dại khó tả dâng lên trong lòng, Phương Huyền mặt đầy hưng phấn, không nhịn được cất tiếng hét dài, hắn không chỉ lĩnh ngộ được đao thứ 5 vô địch thiên hạ, mà còn vượt qua tháp chiến thần tầng thứ 9, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, thu hoạch cực lớn. Chúc mừng ngươi, đã vượt qua tháp chiến thần tầng thứ 9. Cùng lúc đó, một thân ảnh tràn đầy uy nghiêm xuất hiện trước mặt Phương Huyền. Tóc đỏ bay múa, tướng mạo uy nghiêm, vóc người trung bình, rõ ràng hình thể không cao lớn, nhưng lại phản phất còn cao hơn cả trời, rộng hơn cả biển, cả người tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ khó tả, khiến chúng sinh phải khuất phục. Chủ thần. Nhìn người đàn ông uy nghiêm này, Phương Huyền hít một hơi khí lạnh, mặt đầy kinh ngạc, không thể kiềm chế được. Chủ thần, đây chính là chủ thần, đấng tạo hóa của thế giới này. Trong lòng Phương Huyền dấy lên sóng to gió lớn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ thần, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Chàng trai trẻ, ngươi rất khá, vậy mà thật sự vượt qua được tháp chiến thần tầng thứ 9, thông qua khảo nghiệm của bản tọa. Chủ thần tóc đỏ mỉm cười, lộ ra vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt thâm thúy của ngài nhìn xuống thanh yêu đao trong tay Phương Huyền, nói, xem ra yêu đao đã không chọn sai người, sát lục chi chủ thế hệ mới. Chủ thần đại nhân, ngài nhận ra sát lục yêu đao, nói như vậy, ngài thật sự là sát lục chi chủ đời đầu, người sáng tạo ra yêu đao. Phương Huyền cung kính hỏi. Ngươi đoán không sai, ta chính là sát lục chi chủ đời đầu, cũng là người sáng tạo ra yêu đao, hơn nữa ta còn có một thân phận khác, chính là chiến thần của tháp chiến thần này. Chủ thần tóc đỏ nói. Tháp chiến thần này, chẳng lẽ chính là sát lục thần điện? Phương Huyền tò mò hỏi. Không sai, để tránh né một vài cường địch, bản tọa đã biến sát lục thần điện thành tháp chiến thần 9 tầng, nhờ đó để che mắt người đời, phòng ngừa kẻ thù cũ đến phá hoại truyền thừa của bản tọa, chúc mừng ngươi đã tìm đúng chỗ. Nơi này chính là thánh địa truyền thừa của các đời sát lục chi chủ. Chủ thần tóc đỏ nói. Kẻ thù. Đã đến cảnh giới chủ thần, mà vẫn còn có kẻ thù, chẳng lẽ cũng là tồn tại cấp chủ thần. Ý nghĩ nhanh chóng lóe lên, Phương Huyền suy tư. Được rồi. Thời gian không còn nhiều, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận truyền thừa của bản tọa chưa? Chủ thần tóc đỏ bình tĩnh nhìn Phương Huyền, nói, truyền thừa của chủ thần không thể xem thường, có thể sẽ cần một quá trình cực kỳ dài, một vạn năm. Thậm chí mấy chục vạn năm, đều có thể. Một vạn năm. Mấy chục vạn năm. Nghe xong việc truyền thừa chủ thần cần thời gian dài đằng đẵng như vậy, Phương Huyền trợn tròn mắt, tại chỗ ngây người, hắn còn muốn đến Quang Minh thần quốc cứu Thiên Nhận Tuyết, còn muốn cứu sống Thủy Băng Nhi. Bây giờ còn nhiều việc gấp chờ hắn làm sao có thể chờ lâu như vậy. Chủ thần đại nhân, ta có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, có thể chờ một thời gian nữa rồi đến tiếp nhận truyền thừa không, một năm là đủ. Phương Huyền hỏi dò. Không dám có bất kỳ sự bất kính nào trước mặt chủ thần. Bây giờ, hắn đã đạt đến cảnh giới thần vương vô địch, ngay cả thánh tôn cấp 8 cũng đã chém giết một người, ở thần giới này không còn ai có thể khiến hắn e ngại. Vị Quang Minh thần vương từng suýt nữa đưa Phương Huyền vào chỗ chết, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi ra khỏi tháp chiến thần, hắn phải lập tức đến Quang Minh thần quốc, cứu Thiên Nhận Tuyết. Chuyện này, thật sự không thể trì hoãn. Có thể, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của bản tọa, lúc nào tiếp nhận truyền thừa, cũng được. Ánh mắt chủ thần tóc đỏ tĩnh lặng, ngài phất tay, một trái tim màu vàng xuất hiện trước mặt Phương Huyền, tỏa ra sức mạnh mênh mông, khiến người sau cảm thấy chấn động. Đây là trái tim chủ thần, bây giờ thuộc về ngươi. Nắm giữ trái tim này, và tháp chiến thần này, không? Phải là sát lục thần điện, đều sẽ nghe theo sự điều khiển của ngươi, ngươi chính là chủ nhân mới của nơi đây. Đợi ngươi xử lý xong mọi việc, chỉ cần dung hợp trái tim này, là có thể mở ra truyền thừa của sát lục chi chủ. Nghe vậy, Phương Huyền vui mừng khôn xiết. Đưa hai tay ra, nâng lấy trái tim tràn đầy sinh mệnh lực này, vừa cảm thấy mừng như điên, lại vừa cảm thấy chấn động. Đa tạ chủ thần đại nhân. Phương Huyền cúi đầu bái chủ thần tóc đỏ, bày tỏ lòng cảm tạ, sau đó đột nhiên nghĩ đến Thủy Băng Nhi đang nằm trong quan tài băng, không nhịn được hướng chủ thần khẩn cầu, nghe nói chủ thần nắm giữ năng lực nghịch chuyển sinh tử, hồi sinh người đã mất, chủ thần đại nhân, ta có một tâm nguyện, xin ngài giúp ta hồi sinh một người được không? Hắn ném ánh mắt khao khát về phía chủ thần tóc đỏ. Tim Phương Huyền như treo lên cổ họng, vô cùng thấp thỏm, cái chết của Thủy Băng Nhi là nỗi đau cả đời hắn không thể nguôi ngoai, hắn đã sớm thề rằng, bất kể dùng thủ đoạn gì, nhất định phải hồi sinh Thủy Băng Nhi. Bây giờ, hắn cuối cùng đã gặp được một vị chủ thần chân chính, một vị có thể nghịch chuyển sinh tử, hồi sinh người chết, hắn tự nhiên không nhịn được muốn nhờ chủ thần ra tay giúp đỡ, hồi sinh Thủy Băng Nhi. Không được. Chủ thần tóc đỏ lắc đầu, thở dài nói, ngươi nên biết, đây là mộ địa của bản tọa, ta đã chết từ ức vạn năm trước, bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh mà thôi, không có loại sức mạnh cường đại nghịch chuyển sinh tử kia. Ai, vậy sao? Ánh mắt Phương Huyền hơi ảm đạm, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Muốn hồi sinh cố nhân của ngươi, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình. Chủ thần tóc đỏ mắt không chớp nhìn chằm chằm Phương Huyền, lời nói tràn đầy uy nghiêm vang lên, như thể hồ quán đỉnh, đánh thức Phương Huyền đang chìm trong thất vọng. Chủ thần đại nhân, ta hiểu rồi. Phương Huyền quét sạch vẻ suy sụp, nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm chủ thần tóc đỏ, siết chặt nắm đấm, kiên định nói, ta nhất định sẽ thông qua khảo nghiệm của chủ thần, trở thành sát lục chi chủ thế hệ mới. Tốt, rất tốt. Thấy cảnh này, chủ thần tóc đỏ lộ ra nụ cười hài lòng. Mộ địa chiến thần, ngoại giới. Vô số cường giả thần linh đứng rải rác xung quanh mộ địa, mỗi người thực lực đều từ sơ thần trở lên, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tất cả đều đang lặng lẽ chú ý tình hình trong mộ địa. Khi Thái Nhạc và những người khác từ trong mộ địa mang về tin tức Phương Huyền đã thông quan tháp chiến thần, cả đảo chiến thần, thậm chí toàn bộ Vô Tận Hải đều sôi trào. Trong một tháng này, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, ngay cả trưởng môn, giáo chủ của các đại tông môn cũng đích thân đến, bày ra thiên la địa võng xung quanh mộ địa, chỉ chờ Phương Huyền từ bên trong đi ra. Nhạc Nhi, con chắc chắn tên Phương Huyền kia đã vượt qua tầng thứ 9 của tháp chiến thần. Trên bầu trời mộ địa, một người đàn ông trung niên mặc kim bào, hỏi Thái Nhạc bên cạnh. Người này tóc vàng kim bào, ngũ quan tuấn tú, thần thái uy nghiêm, quanh thân bảy vòng thần quang lấp lánh, giống như một vị quân vương vô địch quan sát thế gian, chính là điện chủ của chiến thần điện. Một cường giả thần vương uy tín lừng lẫy. Vâng thưa sư phụ, con đã tận mắt nhìn thấy tầng thứ 9 của tháp chiến thần sáng lên. Thái Nhạc ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nói. Nhớ lại tình hình lúc đó tại nghĩa địa chiến thần, hắn vẫn còn cảm thấy kinh hãi không thôi, Phương Huyền có thể vượt qua tầng thứ 7 có thần vương trấn giữ, đã khiến mọi người kinh ngạc không gì sánh nổi. Thế nhưng, khi nhìn thấy Phương Huyền vượt qua tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9, sự kinh ngạc trong lòng Thái Nhạc đã hoàn toàn chuyển thành sợ hãi. Sau khi Phương Huyền vượt qua cả tòa tháp chiến thần, Thái Nhạc ý thức được sự việc đã vượt xa tầm kiểm soát của mình, thế là vội vàng rời khỏi mộ địa chiến thần, thông báo cho các trưởng lão của chiến thần điện. Mà Lăng Tiên, Thượng Quan Hồng và những người khác cũng lần lượt rời khỏi mộ địa, đến ngoại giới báo cáo cho các trưởng bối trong tông môn về những gì đã xảy ra trong tháp chiến thần. Kết quả là, trong thời gian ngắn ngủi một tháng, tin tức Phương Huyền thông quan 9 tầng tháp chiến thần đã lập tức truyền khắp toàn bộ Vô Tận Hải, vô số cường giả từ khắp nơi trên thế giới kéo đến, đều đang thèm muốn chí bảo mà Phương Huyền nhận được trong tháp chiến thần. Tiểu quỷ tên Phương Huyền kia, rất có thể đã nhận được truyền thừa của chủ thần, bất kể dùng cách gì, nhất định phải đoạt lại truyền thừa từ tay hắn. Một lão già tóc trắng vẻ mặt âm u nói, đây là môn chủ của Vạn Kiếm Môn, cũng là một cường giả thần vương. Cho dù Phương Huyền không nhận được truyền thừa của chủ thần, chỉ riêng phần thưởng vượt qua tầng thứ 7, tầng thứ 8, cũng là một kho báu khổng lồ, rất có thể có cả huyết của chủ thần, thậm chí là chủ thần khí. Tộc trưởng Cự Ma tộc nói. Tuy nhiên, nếu tên Phương Huyền kia thật sự nhận được truyền thừa của chủ thần, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Quốc chủ Huyền Minh Quốc lo lắng nói. Không sao, muốn tiếp nhận truyền thừa của chủ thần, không có vạn năm trở lên là không thể làm được, ta không tin tên kia có đủ kiên nhẫn để ở trong mộ địa một vạn năm dài. Giáo chủ một giáo phái nổi tiếng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hung quang, nói, đợi đến khi hắn không chịu nổi cô đơn, từ trong mộ địa chủ thần đi ra, chính là lúc hắn chết. Chiến thần điện, một giáo phái nổi tiếng, Vạn Kiếm Môn, Cự Ma tộc, Huyền Minh Quốc, đây là năm thế lực mạnh nhất toàn bộ Vô Tận Hải, trong tông môn đều có cường giả thần vương tọa trấn. Bây giờ, năm vị thần vương cùng với 10 vạn thần binh thiên tướng đã bao vây kín mít cả tòa tháp chiến thần, chỉ chờ bắt giết Phương Huyền, cướp đoạt di bảo của chủ thần. Oanh. Đúng lúc này, một luồng sáng vàng từ mộ địa chủ thần dâng lên, xông thẳng lên trời cao, thần lực cường hãn lan tỏa. Ra rồi. Mọi người nhất thời hưng phấn, tất cả đều chết lặng nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa bay ra khỏi mộ địa, ánh mắt băng lãnh, vẻ mặt vô cùng không thân thiện. Ha ha, không ngờ lại có nhiều người đến nghênh đón ta như vậy, xem ra mặt mũi của ta cũng không nhỏ. Thiếu niên tóc đen bình tĩnh lơ lửng trên bầu trời, nụ cười rạng rỡ, không chút gợn sóng, bình tĩnh quét mắt nhìn đám người đang nhìn chằm chằm mình. Người này dĩ nhiên chính là Phương Huyền vừa mới từ trong mộ địa chủ thần đi ra. Dưới sự chỉ dẫn của Sát Lục chi chủ đời đầu, Phương Huyền đã nhận được trái tim chủ thần chứa đựng truyền thừa của Sát Lục chi chủ, nắm trong tay Sát Lục thần điện, do đó không cần thiết phải ở lại trong mộ địa lâu. Qua hơn một tháng dừng lại, Phương Huyền đã hoàn toàn luyện hóa Sát Lục thần điện, thực lực cũng đã được củng cố, sớm đã đạt đến cảnh giới thần vương vô địch, càng trở nên cường hãn hơn. 5 thần vương, 800 giới thần, còn có mấy vạn cường giả cấp thần, nhiều người như vậy, xem ra thật sự coi trọng ta à? Phương Huyền cười nhạt một tiếng, đối với trận chiến lớn bên ngoài không hề quan tâm, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ngươi chính là Phương Huyền à? Lúc này, điện chủ chiến thần điện chủ động bước ra, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Phương Huyền, thái độ vô cùng kiêu ngạo, dùng giọng ra lệnh nói, thực ra, chúng ta không cần phải đánh đến đầu rơi máu chảy, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ những gì ngươi nhận được trong mộ địa chiến thần, bản tọa cam đoan tha cho ngươi. Khỏi chết. Ồ, ngươi đang ra lệnh cho ta sao, không giao thì thế nào? Phương Huyền nhíu mày, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Không biết thời thế. Chỉ có một con đường chết. Tộc trưởng cự ma tộc lạnh lùng nói, uy áp cấp thần vương toàn diện bung ra, điên cuồng ép về phía Phương Huyền. Ồ nào. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, một cái tát vung ra, trực tiếp đánh nát nửa khuôn mặt của tộc trưởng cự ma tộc, máu me đầm đìa, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Sao có thể? Tộc trưởng cự ma tộc hét thảm một tiếng, toàn thân đẫm máu, cả cái đầu suýt nữa vỡ nát, vừa sợ vừa giận. Căn bản không ngờ rằng thân là thần vương mà mình lại bị một tiểu tử hậu bối một tát đánh bay, điều này không chỉ khiến hắn mất mặt, mà còn khiến hắn cảm thấy khó tin. Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ, tộc trưởng cự ma tộc lại bị Phương Huyền một tát đánh bay, đó chính là một cường giả thần vương vô địch đó. Toàn trường xôn xao. Đám người mặt đầy kinh hãi, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt kinh ngạc bất định từ bốn phương tám hướng tụ lại, tất cả đều ngưng tụ trên người Phương Huyền, bọn họ đều kinh ngạc đến cực điểm. Bởi vì, cảnh tượng này thật sự quá khó tin. Cường giả thần vương, đó là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt mọi người, có thể nói là đỉnh của kim tự tháp thần giới, vô địch là danh hiệu của thần vương, rất nhiều người đã không nhớ rõ bao lâu rồi chưa từng xuất hiện chuyện cường giả thần vương bị thua. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, mới mấy tháng mà thôi, tên Phương Huyền này rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Thái Nhạc, Lăng Tiên, Giả Nhân, Thượng Quan Hồng cùng với Huyền Dịch và những thiên kiêu tuyệt thế cùng lứa với Phương Huyền tiến vào nghĩa địa chủ thần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từng có lúc bọn họ vẫn là những tồn tại cùng cấp bậc, nhưng mới bao lâu, Phương Huyền đã bỏ xa mọi người, đủ để sánh vai với thần vương, khiến bọn họ không thể theo kịp. Chuyến đi mộ địa chủ thần, mặc dù mọi người đều có thu hoạch không nhỏ, nhưng khoảng cách đến cấp thần vương vẫn còn rất xa. Nghĩ đến đây, Thái Nhạc, Lăng Tiên và những người khác có chút chua xót, ánh mắt nhìn về phía Phương Huyền tràn đầy phức tạp. Chết tiệt, vừa rồi là bản tọa khinh địch, nếu không làm sao có thể bị ngươi tên tiểu quỷ này may mắn đánh trúng. Tộc trưởng cự ma tộc sắc mặt băng lãnh, nhanh chóng chữa lành vết thương, đằng đằng sát khí lao về phía Phương Huyền. Các vị đạo hữu, trên người tên Phương Huyền này cất giấu bí mật của chủ thần, cùng nhau ra tay, giết chết hắn. Dưới lời kêu gọi của tộc trưởng cự ma tộc, điện chủ chiến thần điện, quốc chủ Huyền Minh quốc, giáo chủ giáo phái nổi tiếng, môn chủ Vạn Kiếm môn, năm đại cường giả thần vương liên thủ, ra tay sấm sét, cùng nhau lao về phía Phương Huyền. Năm đại thần vương bùng nổ, uy thế kinh khủng đến cực điểm, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Đến hay lắm. Phương Huyền điên cuồng gào thét một tiếng, cả người giống như một ngọn núi lửa đang sôi trào, chiến lực toàn diện bùng nổ, hắn phản phất như chiến thần giáng thế, trước tiên lao về phía tộc trưởng cự ma tộc. Nắm đấm màu vàng ống vung lên, đánh nổ tộc trưởng cự ma tộc, sát khí kinh khủng như vô số lưỡi đao cắt chém hư không, trực tiếp xóa sạch toàn bộ sinh cơ của vị thần vương cường giả này. Sau đó, Phương Huyền như một con mãnh hổ lao đi, đầu tiên là một chưởng đánh nát đầu điện chủ đảo chiến thần, lại là một cước đá nát thân thể của quốc chủ Huyền Minh quốc, cuối cùng vung nắm đấm vàng liên tục huy động hai lần, đánh nổ hai thần vương còn lại. Máu nhuộm đỏ trời cao. Trong phút chốc, Phương Huyền dễ như trở bàn tay giết chết năm đại thần vương, hắn tóc đen nhuốm máu, ánh mắt lạnh lẽo, cả người giống như một ma thần đẫm máu, tỏa ra hung sát chi khí vô tận, khiến vô số người lòng run sợ. Thần vương. Năm đại thần vương đều bị giết. Toàn trường chấn động, rất nhiều người không nhịn được hét lên. Thần vương. Đây chính là năm thần vương đó. Bình thường cao cao tại thượng, không ai có thể địch, mà bây giờ lại bị người một hơi giết chết năm người, điều này khiến đám người cảm thấy một hồi choáng váng, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng. Tên Phương Huyền này nhất định đã nhận được truyền thừa của chủ thần, có được sức mạnh đáng sợ vượt trên cả thần vương. Trốn, mau trốn đi. Ngay cả cường giả thần vương cũng không phải đối thủ của Phương Huyền, bọn họ những người này thì có thể làm gì? Giờ phút này toàn trường đều hỗn loạn, đám người mặt đầy hoảng sợ như chim sợ cành cong, liều mạng chạy tứ tán, đều muốn mau chóng thoát khỏi tên ma vương cái thế Phương Huyền này. Hừ, muốn đi. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt dâng trào sát ý vô tận, hắn kích nổ toàn bộ sức mạnh, phát ra một tiếng gầm sấm sét, sát khí vô tận bao trùm cửu thiên thập địa. Dưới một tiếng gầm này, trời đất rung chuyển, càng không đảo ngược, trực tiếp trấn sát hơn nửa số cường giả cấp thần, thay nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Thực lực của Phương Huyền bây giờ quá mạnh, sớm đã đạt đến cực hạn của thần vương, đủ để sánh ngang với thần linh cấp 8, đối phó với những cường giả thần vương này, cùng với các thần linh thông thường, tự nhiên không tốn nhiều sức, trong nháy mắt diệt sát. Sau khi giết chết năm đại thần vương, cùng với đại bộ phận cường giả giới thần, còn lại một ít cá lọc lưới, Phương Huyền cũng lười để ý, thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời khỏi đảo chiến thần, nhanh chóng bay về phía xa. Trong quá trình bay, Phương Huyền còn cố ý bình tĩnh lại tâm thần, kiểm tra một chút thông tin cá nhân hiện tại. Hệ thống sát lục. Ký chủ, Phương Huyền. Cấp bậc, thần vương cửu giai. Vũ khí, sát lục yêu đao, sát lục thần điện. Thần nguyên, 100%. Thiên phú, cực hạn pháp tắc hỏa hệ mắt, cực hạn pháp tắc thổ hệ mắt, cực hạn pháp tắc thủy hệ mắt, cực hạn pháp tắc lôi hệ mắt, cực hạn pháp tắc phong hệ mắt, cực hạn pháp tắc hắc ám mắt, cực hạn pháp tắc quang minh mắt. Pháp tắc huyền ảo, phong chi áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa, lôi. Đình áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc. Lĩnh vực, hàn băng lĩnh vực, hỏa diễm lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, lôi từ lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, sát thần lĩnh vực. Đao kỹ, bạo phong trảm, yến phản, sát lục đao khí, nhân đao hợp nhất. Hồn kỹ, thông phệ, kỳ lân, hỏa vũ, thương khung chi dực, hồng liên, tật phong, hỏa chi gào thét, thông phệ ma yên, kim ô phần thiên quyết. Tự sáng tạo đao kỹ, nhất đao luân hồi, vô gian lục mạch, thế giới chung kết, chư thần hoàng hôn, vô địch thiên hạ. Bây giờ, hắn chỉ cách thần linh cấp 8 một bước, nếu tĩnh tâm luyện hóa trái tim chủ thần kia, thực lực có lẽ sẽ trực tiếp tăng vọt đến cấp 8, thậm chí là thiên thần cấp 9. Nếu hoàn toàn dung hợp nó, Phương Huyền có thể thành tựu chủ thần vị. Tuy nhiên, luyện hóa trái tim chủ thần cần quá nhiều thời gian, việc cấp bách của Phương Huyền bây giờ là nhanh chóng đến Quang Minh thần quốc, cứu thiên nhận tuyết. Nghĩ đến đây, hắn vận dụng toàn bộ tu vi, tăng tốc độ đến cực hạn, xé rách không gian mà đi, để cầu dùng tốc độ nhanh nhất đến Quang Minh thần quốc. Với thực lực của Phương Huyền bây giờ, có thể vượt qua hư không, một ý niệm là 108.000 dặm, tốc độ tự nhiên là vô cùng nhanh. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của Phương Huyền, Quang Minh thần quốc và Vô Tận Hải, một ở phía đông thần giới, một ở phía tây thần giới, cách nhau quá xa xôi. Vì vậy, dù hắn xé rách khoảng không vội vã đi, muốn đến Quang Minh nước thần, cũng cần mấy ngày. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất tri bất giác, 3 ngày đã qua. Phương Huyền sớm đã rời khỏi Vô Tận Hải, đến một vùng đại lục mênh mông ở trung bộ thần giới. Theo tính của hắn, nếu không nghĩ vội vã đi, tối đa là 3 ngày, hắn có thể đến Quang Minh nước thần. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Huyền không khỏi có chút kích động, một mặt là có thể báo thù Quang Minh thần vương, rửa sạch sỉ nhục ngày xưa, mặt khác là có thể gặp Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo, hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Với thực lực thần vương vô địch của hắn bây giờ, gặp lại Quang Minh thần vương, đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại nào, trong nháy mắt có thể diệt. Tuy nhiên, trong lúc đang vội vã đi, Phương Huyền ở một nước thần xa lạ, cảm thấy một hơi thở quen thuộc. Chính là hơi thở quen thuộc này, khiến Phương Huyền sinh lòng nghi ngờ, tạm ngừng vội vã đi, đến nước thần xa lạ này, muốn tìm hiểu cho rõ. Sau một hồi tìm hiểu, Phương Huyền dần dần biết được, quốc độ xa lạ này tên là Cửu U Chi Quốc, là một thần quốc cổ lão đã tồn tại hơn trăm vạn năm, dưới trướng cường giả vô số, quốc chủ của nó Cửu U Chi Chủ càng là một cường giả thần vương vô địch. Đối với điều này, Phương Huyền không có bất kỳ biểu hiện gì, mà là theo luồng khí tức quen thuộc kia, một đường đi sâu vào Cửu U Chi Quốc, cuối cùng ở một quán rượu nhỏ trong vương đô, phát hiện ra nguồn gốc của luồng khí tức quen thuộc này. Đó là một gã say rượu, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, như một đống bùn nhão nằm trên bàn rượu, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Rừ, cho ta rượu. Gã say này sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng còn la hét. Đòi rượu, nhưng tiền của hắn đã sớm tiêu hết, không có tiền trả, cuối cùng bị tiểu nhị ném ra đường, bộ dạng vô cùng chật vật. Thấy cảnh này, Phương Huyền không khỏi nhíu mày, bước về phía gã say. Nhìn gã say như đống bùn nhão ngã trên đất, trong lòng hắn dâng lên nghi hoặc, đưa tay lật gã say lại, lập tức một khuôn mặt tang thương mà quen thuộc hiện ra trước mắt. Đường Tam. Phương Huyền vạn vạn không ngờ, lại ở đây gặp phải Đường Tam, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kể từ khi cùng nhau tiến vào thần giới, mọi người cũng vì không gian loạn lưu mà chia lìa, bây giờ tính ra, đã khoảng hơn 10 năm không gặp. Tuy nhiên, so với việc gặp lại Đường Tam, điều khiến Phương Huyền cảm thấy nghi ngờ hơn vẫn là bộ dạng lôi thôi và chán chường này của Đường Tam, hệt như một gã say sống mơ màng. Đường Tam. Cậu sao vậy, tại sao lại ra nông nỗi này? Hắn nhíu mày, dùng sức lay Đường Tam đang say khướt, định đánh thức thần trí của cậu ta. Ngươi là ai, cút đi. Rượu, cho ta rượu. Đường Tam hai mắt vô thần, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, căn bản không chú ý đến sự xuất hiện của Phương Huyền, vẫn đang la hét đòi rượu, mùi rượu nồng nặc. Tỉnh lại. Tôi là Phương Huyền. Nhìn thấy bộ dạng đồi phế này của Đường Tam, Phương Huyền có chút tức giận, trực tiếp bóp một cái tát, hung hăng đánh tỉnh cậu ta. Phương Huyền. Trên mặt thêm một dấu tay đỏ bừng, Đường Tam giật mình, ngẩng khuôn mặt râu ria xồm xoàm lên, ánh mắt tan rã dần dần hướng về phía Phương Huyền, hai mắt hơi co lại, có chút khó tin, rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp Phương Huyền ở đây. Phương Huyền liếc qua bộ dạng khốn khổ của Đường Tam, bất đắc dĩ thở dài, nói, tìm chỗ khác nói chuyện đi. Đường Tam do dự một chút, dần dần từ dưới đất bò dậy, trịnh trọng gật đầu, được. Một khách sạn quý tộc, trong một phòng khách yên tĩnh trên lầu 3. Sau khi tắm rửa, Đường Tam thay một bộ bạch bào sạch sẽ, cắt tỉa râu ria và tóc tai, cả người đều trở nên tinh thần hơn. Mái tóc lam mềm mại, ngũ quan tuấn mỹ, da thịt trắng nõn, hệt như một mỹ nam tử phong độ, hoàn toàn khác với hình tượng gã say lôi thôi trước đó. Tuy nhiên, điều khác biệt là đôi mắt đen như mực của Đường Tam, bây giờ lại tràn đầy tang thương, xem ra những năm gần đây, cậu ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện kinh hoàng. Phương Huyền, thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Đường Tam ngồi đối diện Phương Huyền, nở một nụ cười nhợt nhạt, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Hai người vừa uống rượu, vừa trò chuyện về những kinh nghiệm trong những năm qua. Khi nghe Phương Huyền kể về việc Thiên Nhận Tuyết bị nhốt ở Quang Minh Thần Quốc, chính mình cử tử nhất sinh thoát khỏi tay Quang Minh Thần Vương, Đường Tam thở dài, có chút phiền muộn nói, ai, Phương Huyền, xem ra những năm nay cậu cũng đã trải qua không ít chuyện, đến đây. Cạn một ly. Hắn giơ ly rượu lên, cùng ly với Phương Huyền, uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi Đường Tam, cậu vẫn chưa nói, cậu sao lại trở thành bộ dạng bây giờ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Huyền uống rượu xong, có chút tò mò nhìn về phía Đường Tam, hỏi thăm về kinh nghiệm của cậu ta. Ai, nói ra dài dòng lắm. Trầm mặc rất lâu, Đường Tam thở dài, nói, lúc đến thần giới, chúng ta không may gặp phải không gian loạn lưu, tách ra khỏi cậu và Thiên Nhận Tuyết, nhưng may mắn là, tôi và Tiểu Vũ vẫn ở cùng nhau, đều tiến vào cùng một đại lục xa lạ. Thế là, chúng tôi cùng nhau sinh hoạt ở thần giới, cố gắng tu luyện, mau chóng tăng cường thực lực, khoảng 3 năm sau, tôi đã thông qua khảo hạch thống lĩnh, trở thành thống lĩnh mới của thần quốc. Do đó thoát khỏi vạn năm nghĩa vụ quân sự, cứ như vậy, tôi mang theo Tiểu Vũ rời khỏi chiến trường ngoại vực, đến Cửu U thần quốc bắt đầu cuộc sống mới. Thời gian đầu, cuộc sống của chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, hơn nữa với thiên phú của tôi, cộng thêm môi trường linh khí dồi dào của thần giới, tốc độ tu luyện rất nhanh. Từ huyền thần đến sơ thần, rồi đến vực thần, cuối cùng thậm chí đạt đến giới thần. Theo thực lực của tôi tăng cường, địa vị ở Cửu U thần quốc ngày càng cao, trở thành một thần tướng vô cùng quan trọng. Lặng lẽ nghe Đường Tam thuật lại, Phương Huyền vô cùng bình tĩnh, với thiên phú của Đường Tam, đạt đến giới thần tự nhiên không có vấn đề gì, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ tò mò, sau đó đã xảy ra biến cố gì, mới khiến thần tướng Đường Tam phong qua một thời, biến thành bộ dạng đồi phế khốn khổ này. Vậy sau đó thì sao, sau đó xảy ra chuyện gì, Tiểu Vũ lại đi đâu rồi? Phương Huyền ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn thủy tinh, có chút tò mò nhìn Đường Tam. Sau đó, nói đến đây, Đường Tam dừng lại, vẻ mặt có chút đau đớn, hắn trầm mặc rất lâu. Cuối cùng chậm rãi nói, sau đó tôi mới biết, Cửu U chi chủ có một sở thích tà ác, đó chính là thích chiếm đoạt vợ của người khác. Nhất là những người vợ xinh đẹp. Vợ của rất nhiều tướng lĩnh dưới trướng Cửu U chi chủ, đều từng bị hắn cưỡng chiếm, có người còn bị thu làm phi tử, cung cấp cho hắn dâm lạc, rất nhiều người giận mà không dám nói. Không lâu trước đây, trên một bữa tiệc rượu, Cửu U chi chủ tham lam vẻ đẹp của Tiểu Vũ, vậy mà công khai muốn thu Tiểu Vũ làm phi tử, lúc đó tôi vô cùng phẫn nộ, tự nhiên một mực từ chối. Thế nhưng Cửu U chi chủ làm việc vô cùng ngang ngược bá đạo, thấy tôi không đồng ý, liền trực tiếp dùng vũ lực cướp đi Tiểu Vũ, tôi liều mạng phản kháng, nhưng vẫn thảm bại, một thân tu vi đều bị phế sạch, lưu lạc đầu đường, mất hết can đảm, như một cô hồn giả quỷ. Nghe đến đây, Phương Huyền không khỏi thở dài, có chút thông cảm với tình cảnh bất hạnh của Đường Tam. Trước mặt Cửu U chi chủ cấp thần vương, Đường Tam chẳng qua chỉ là một giới thần nhỏ bé, làm sao có thể phản kháng. Điều này giống như ngày đó ở Quang Minh thần quốc, Phương Huyền chỉ có cảnh giới giới thần. Đối mặt với Quang Minh thần vương vô địch, cũng bất lực và nhỏ bé như vậy. Hắn gật đầu, rất hiểu nỗi đau của Đường Tam. 3 ngày nữa, Cửu U chi chủ sẽ cử hành hôn lễ, muốn mạnh mẽ thu Tiểu Vũ làm phi tử, nhưng tôi bây giờ chỉ là một phế nhân, không có chút tu vi nào, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể sống mơ màng. Ha ha! Đường Tam cười thảm một tiếng, chảy xuống một hàng huyết lệ, trực tiếp cầm bầu rượu lên uống một hơi, muốn mượn rượu giải sầu. Nhìn cố nhân ngày xưa bộ dạng đồi phế như vậy, Phương Huyền thở dài. Trầm ngâm một hồi, ánh mắt Phương Huyền dần dần kiên định, mắt không chớp nhìn về phía Đường Tam, trầm giọng nói, Đường Tam, nếu như tôi có cách giúp cậu khôi phục thực lực thì sao? Nghe vậy, Đường Tam sững sờ, ngay sau đó lại cười khổ lắc đầu, cảm ơn cậu Phương Huyền, tôi biết những năm gần đây cậu nhất định đã tích lũy không ít thiên tài địa bảo, nhưng không cần lãng phí trên người phế nhân như tôi, cho dù dùng tiên dược của cậu, tôi có thể khôi phục thực lực trước đây, thì sao chứ? Tôi vẫn chỉ là một giới thần nhỏ bé, trước mặt cửu U Chi chủ cấp thần vương căn bản không cứu được Tiểu Vũ. Phương Huyền, đó là một thần vương cường giả, thần vương đó. Đường Tam nhắc đến thần vương, có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn biết thành tựu thần vương gian khổ đến mức nào, cho dù với thiên phú của hắn, muốn đột phá thần vương, không có một vạn năm cũng rất khó làm được. Đối mặt với cửu U Chi chủ, con quái vật khổng lồ không thể vượt qua này, Đường Tam cảm thấy tuyệt vọng. Ha! Đúng lúc này, Phương Huyền đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa sự khinh thường, thần vương. Thần vương có là cái thá gì chứ? Ực nghe vậy, ngay cả Đường Tam cũng ngây người, có chút nghi ngờ nhìn về phía Phương Huyền, hắn nuốt nước bọt một cái, hỏi dò, Phương Huyền, chẳng lẽ cậu đã đột phá thần vương? Không. Phương Huyền uống một ly rượu, lắc đầu, nói, tôi đã thần vương vô địch. Thần vương vô địch. Đường Tam trợn to hai mắt, mặt đầy khó tin, hỏi dò, thật không? Sau một khắc, Phương Huyền mỉm cười, bình tĩnh mở tay phải. Vàng, vàng, vàng, vàng, vàng, vàng, vàng, bảy vòng thần quang vàng ống dâng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả căn phòng. Hơn nữa, luồng khí tức đáng sợ kia, khiến sắc mặt Đường Tam đại biến, có một cảm giác muốn quỳ bái. Thần vương. Cậu vậy mà thật sự đã trở thành thần vương. Đường Tam hít một hơi khí lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Huyền, bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ khó khăn, nói năng ấp úng, hướng Phương Huyền khẩn cầu, Phương Huyền, cậu có thể giúp tôi cứu Tiểu Vũ không? Không giúp. Phương Huyền thẳng thừng từ chối. Tại sao? Đường Tam trừng mắt, lòng nóng như lửa đốt. Vợ của cậu tự đi mà cứu. Phương Huyền nhàn nhạt liếc Đường Tam một cái, tự mình uống rượu. Không phải đã nói rồi sao, tôi bây giờ là một phế nhân, không có chút thần lực nào, làm sao có thể đánh thắng được cửu U Chi chủ, xem ở tình xưa, cầu cậu giúp tôi một chút đi. Đường Tam có chút nóng nảy khẩn cầu. Dù sao, việc này liên quan đến an nguy của Tiểu Vũ, nếu thật sự cử hành xong hôn lễ, để Tiểu Vũ rơi vào tay tên cửu U Chi chủ đó, nàng chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Đường Tam quyết không thể nhìn Tiểu Vũ yêu quý của mình chịu khổ. Do đó chỉ có thể khẩn cầu Phương Huyền ra tay. Tôi có thể giúp cậu khôi phục tu vi. Phương Huyền lặng lẽ nhìn Đường Tam, nghiêm túc nói. Ai, cho dù khôi phục tu vi, tôi cũng chỉ là một giới thần mà thôi, căn bản không thể nào đánh thắng được cửu U Chi chủ. Đừng nói đến cứu Tiểu Vũ thoát khỏi bể khổ. Đường Tam lắc đầu, không nhịn được thở dài. Ồ, xem ra là lời tôi nói chưa rõ ràng, ý của tôi là, tôi không chỉ có thể giúp cậu khôi phục tu vi trước đây, mà còn có thể giúp cậu đột phá thần vương. Phương Huyền cười híp mắt nói. Đột phá thần vương. Đường Tam ngây người, mặt đầy không tin. Không sai, nếu cậu đột phá thần vương, cùng cửu U Chi chủ ở cùng một đẳng cấp, tôi nghĩ với thiên phú và thực lực của cậu, cũng sẽ không còn e ngại tên cửu U Chi chủ kia. Phương Huyền nói. Nếu có thể đột phá thần vương, tôi chỉ cần một búa là có thể giết chết tên cửu U Chi chủ kia. Đường Tam đôi mắt sắc bén, lòng tin mười phần nói. Nhưng không bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dần dần ảm đạm. Nhưng mà Phương Huyền, cho dù cậu là cường giả thần vương, cũng không thể nào giúp tôi đột phá thần vương được. Cường giả thần vương, trong một vạn giới thần chưa chắc đã có một người, đó là cường giả chân chính, có thể gọi là tồn tại kinh khủng trên đỉnh kim tự tháp của thần giới. Mỗi một cường giả thần vương đều phải trải qua thiên tân vạn khổ, cùng với năm tháng dài đằng đẵng, cửu tử nhất sinh mới có thể thành tựu thần vương vị. Nhưng bây giờ, Phương Huyền lại nói có cách giúp hắn đột phá thần vương, Đường Tam có chút không dám tin. Tôi thì không thể, nhưng thứ này có thể giúp cậu. Chú ý đến vẻ nghi ngờ của Đường Tam, Phương Huyền cười nhạt một tiếng, tay phải vung lên, một giọt huyết dịch màu vàng hiện ra trước mặt Đường Tam. Cái này đây là... Đường Tam sững sờ, sự chú ý ngay lập tức bị giọt huyết dịch chứa năng lượng khổng lồ này hấp dẫn, hắn hung hăng nuốt nước bọt một cái, kinh ngạc nói, huyết của chủ thần. Không. Dường như còn mạnh hơn huyết của chủ thần thông thường, thật là dao động thần lực đáng sợ. Hắn đã từng may mắn nhìn thấy huyết của chủ thần, nhưng giọt huyết dịch màu vàng trước mặt tỏa ra uy áp, so với tất cả huyết của chủ thần mà hắn từng thấy, còn mạnh hơn gấp trăm lần. Đường Tam cảm thấy nghi ngờ, không biết đây là vật gì. Đây là tinh huyết của chủ thần, có nguồn gốc từ tâm huyết của chủ thần, một giọt tinh huyết của chủ thần hiệu quả còn mạnh hơn 100 giọt huyết của chủ thần, dựa vào tinh huyết của chủ thần, bất kể là giúp cậu khôi phục thực lực hay là đột phá thần vương, tôi nghĩ cũng dư xài. Phương Huyền mỉm cười giải thích, trực tiếp đưa giọt tinh huyết của chủ thần này cho Đường Tam. Cái này. Nhìn tinh huyết của chủ thần trước mặt, hô hấp của Đường Tam dần dần dồn dập, hai mắt tràn đầy khao khát, nhưng lý trí lại khiến hắn kiềm chế lòng tham, có chút xấu hổ nói, Phương Huyền, Tinh huyết của chủ thần này quý giá như vậy, tôi không thể nhận, cậu vẫn là tự mình giữ đi. Vô duyên vô cớ nhận bảo vật nặng như vậy của Phương Huyền, Đường Tam thật sự không thể làm được. Yên tâm nhận đi, tinh huyết của chủ thần này tôi còn có, hơn nữa bây giờ, tinh huyết của chủ thần đối với tôi mà nói đã không còn tác dụng gì. Phương Huyền cười nhạt một tiếng, trực tiếp nhét tinh huyết của chủ thần vào tay Đường Tam. Cảm ơn. Ngàn lời vạn chữ, cuối cùng hội tụ thành một câu cảm ơn, Đường Tam tràn đầy cảm kích nhìn về phía Phương Huyền. Mặc dù hai người ở Đấu La Đại Lục, thường xuyên chiến đấu, từng nhiều lần là địch, nhưng cuối cùng vẫn bắt tay giảng hòa, hơn nữa đến thần giới, chân ướt chân ráo, thật sự nhìn thấy cố nhân từ Đấu La Đại Lục, thật sự tràn đầy cảm giác thân thiết. Phương Huyền lặng lẽ nghĩ. Phương Huyền, thời gian không còn nhiều, tôi muốn mau chóng luyện hóa tinh huyết của chủ thần này, xung kích cảnh giới thần vương. Đường Tam nâng một giọt huyết dịch màu vàng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Phương Huyền, một lần nữa tỏa sáng hy vọng vào cuộc sống. Còn 3 ngày nữa, là đến hôn lễ của Cửu U Chi Chủ, hắn nhất định phải trước hôn lễ, đạt đến cảnh giới thần vương, cứu ra Tiểu Vũ. Được, tôi giúp cậu một tay, giúp cậu mau chóng luyện hóa tinh huyết của chủ thần. Phương Huyền nghiêm túc gật đầu. Sau đó, hai người đến không gian sát lục. Đường Tam xếp bằng trong hư không, hết sức chăm chú luyện hóa tinh huyết của chủ thần, mà Phương Huyền ở một bên, dùng thần lực khổng lồ giúp Đường Tam tái tạo thần cơ, luyện hóa thần huyết. Dưới sự giúp đỡ của Phương Huyền, quá trình luyện hóa tinh huyết của chủ thần của Đường Tam được đẩy nhanh đáng kể, thực lực điên cuồng tăng vọt. Oanh! Toàn thân Đường Tam bộc phát ra một luồng kim quang óng ánh, trực tiếp từ một phàm nhân bị phế, một bước thành thần. Sau đó hư thần cấp 1, chân thần cấp 2, huyền thần cấp 3. Cuối cùng, giới thần cấp 6. Cảnh giới của Đường Tam đang tăng lên với tốc độ kinh khủng, rất nhanh trở lại cảnh giới giới thần, hắn không nhịn được cất tiếng hét dài, toàn thân trên dưới đều tràn đầy thần lực bùng nổ. Ngay sau đó, giới thần nhất giai, giới thần nhị giai, giới thần cửu giai. Hắn một đường đạt đến giới thần đỉnh phong, toàn thân bộc phát ra tiếng sấm rền vang, đang xung kích cảnh giới thần vương. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau. Không gian sát lục chợt bộc phát ra một dị tượng kinh khủng, thiên địa biến sắc, phong vân đảo ngược, một luồng sáng vàng phóng lên trời, xé rách màn đêm. A, Đường Tam điên cuồng gào thét một tiếng, cuối cùng phá vỡ tiến vào cảnh giới thần vương, toàn thân cao thấp đều tràn ngập uy áp cực kỳ kinh khủng, khí thôn sơn hà. Ha, thần vương, ta cuối cùng đã trở thành thần vương. Cảm nhận được thần lực kinh khủng trong cơ thể, trong lòng Đường Tam một mảnh cuồng hỉ. Không tệ. Thấy cảnh này, Phương Huyền mỉm cười gật đầu, hướng Đường Tam nói, đi thôi, đến Cửu U thần quốc, quậy long trời lỡ đất đi. Nhớ lại nỗi thống khổ và khuất nhục mà Cửu U chi chủ mang lại cho mình, ánh mắt Đường Tam băng lãnh, sát khí xâm nghiêm, trong lòng hận đến điên cuồng, hắn theo Phương Huyền rời khỏi không gian sát lục, cùng nhau chạy đến Hoàng Đô thần quốc. Cửu U chi chủ, ta Đường Tam đến đây. Cửu U thần quốc, Hoàng Đô. Hôm nay, Cửu U chi chủ đại hôn, cử hành một hôn lễ trọng thể, cưới vị thần phi thứ 99, tứ phương đến chúc mừng, cả thần quốc đều chìm trong niềm vui. Trên con đường hoàng kim dài, một nam một nữ, hai thân ảnh dần dần đi ra. Người đàn ông trong đó, vóc người béo phì, mặt đầy tàn nhang, bụng phệ, bé ú, mặc dù khoác hoàng kim long bào hoa lệ, nhưng vẫn không thể che giấu tướng mạo xấu xí của mình. Mà bên cạnh hắn, còn đứng một thiếu nữ tóc đen tuyệt mỹ, mái tóc như thác nước, dáng người thướt tha, duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt đẹp không một tì vết, cùng với người đàn ông xấu xí bên cạnh, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Người đàn ông vừa xấu vừa béo này, chính là Cửu U chi chủ. Mà thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh hắn, dĩ nhiên chính là Tiểu Vũ. Hơn 10 năm trôi qua, nhưng năm tháng lại không thể để lại dấu vết trên dung nhan xinh đẹp kia, Tiểu Vũ vẫn tuyệt mỹ vô song, yểu điệu yêu kiều. Tuy nhiên, so với vẻ hoạt bát đáng yêu trước đây, giờ phút này mắt Tiểu Vũ một mảnh u sầu, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lo âu. Ánh mắt nóng rực lặng lẽ lướt qua thân thể tinh tế của Tiểu Vũ, Cửu U chi chủ có chút tham lam liếm môi, khóe miệng phát họa một nụ cười tà, ghé vào tai thiếu nữ nói, ái phi. Đêm nay bản tọa nhất định sẽ thương yêu ngươi thật tốt, để ngươi khoái hoạt như thần tiên. Ha! Tiểu Vũ mặt lạnh, không nói một lời, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời nói tà ác của Cửu U chi chủ. Tuy nhiên, bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo này của thiếu nữ lại càng kích thích Cửu U chi chủ, khiến vẻ tà ác trong mắt hắn càng nồng đậm hơn. Ha, bản tọa chính là thích bộ dạng thanh cao này của ngươi, yên tâm đi, ta có 100 cách dạy dỗ phụ nữ không nghe lời, đảm bảo 3 ngày ngươi như thánh nữ, ban đêm lại như một con điếm. Lời nói đầy tà dị của Cửu U chi chủ, khiến gương mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ trở nên trắng bệch. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, tức giận nhìn chằm chằm Cửu U chi chủ, nói, ngươi vọng tưởng. Nếu ngươi dám động thủ, ta lập tức tự vẫn, để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Chết. Ha ha, nếu ngươi dám tự vẫn, ta sẽ đem Đường Tam thiên đao vạn quả, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Cửu U Chi Chủ cười lạnh một tiếng, sát ý sâm nghiêm uy hiếp, ngươi cho rằng bản tọa tại sao còn giữ mạng tên phế vật kia? Chính là để phòng ngươi không ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi! Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Vũ trắng bệch, hai mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng nồng đậm, vì tam ca của mình, nàng có lẽ thật sự phải khuất thân tên ác tặc này. Ha, vậy thì đúng rồi. Chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của Tiểu Vũ, Cửu U Chi Chủ thoải mái cười lớn, yên tâm đi Tiểu Vũ, sau này ngươi theo bản tọa, không phải mạnh hơn theo tên Đường Tam kia trăm lần sao? Sau này bản tọa sẽ đối xử tốt với ngươi. Sau đó, đại hôn điển lễ bắt đầu. Vô số khách quý tràn vào hoàng cung, đều lần lượt dâng lên lời chúc phúc cho Cửu U Chi Chủ. Chúc mừng thần vương đại hôn, đây là một viên dạ minh châu vạn năm, quà mọn, không thành kính ý, Cửu U Chi Chủ công tham tạo hóa, đời đời bất hủ. Chúc thần vương bệ hạ trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Hàng ngàn hàng vạn khách quý đến hoàng cung, đây đều là những nhân vật hiển hách từ khắp nơi trong thần giới, mỗi người thực lực đều rất mạnh, bối cảnh thâm hậu. Tốt. Nhìn vô số khách quý trên quảng trường hoàng cung, Cửu U Chi Chủ nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc này, một thiếu niên tóc đen tuấn mỹ từ cuối quảng trường chậm rãi đi ra, trong tay hắn nâng một chiếc hộp thần vàng được trang trí đẹp đẽ, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, từng bước một hướng về phía Cửu U Chi Chủ. Ta có một tuyệt thế tiên bảo, cần đích thân dâng lên cho thần vương bệ hạ. Giọng của thiếu niên không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến tai của tất cả mọi người có mặt. Ồ, tuyệt thế tiên bảo, mang lên xem. Nghe vậy, Cửu U Chi Chủ nheo mắt lại, ánh mắt cảnh giác nhìn lên thiếu niên tóc đen, liếc mắt một cái liền nhận ra người sau chỉ có thực lực huyền thần cấp 3, lập tức yên tâm, mời thiếu niên đi lên. Vị thiếu niên tóc đen đến tặng quà này, dĩ nhiên chính là Phương Huyền. Chỉ thấy, Phương Huyền tóc đen tung bay, đôi mắt thâm thúy, trên khuôn mặt tuấn mỹ duy trì nụ cười, từng bước một đi lên bậc thềm ngọc, đến trước mặt Cửu U Chi Chủ. Ngươi là Phương. Khi Tiểu Vũ nhìn thấy dung mạo người đến, lập tức trợn to hai mắt, mặt đầy khó tin. Ha ha, vị này chính là thần phi nương nương à, quả nhiên phong thái tuyệt vời, tuyệt mỹ vô song. Phương Huyền cười nhạt một tiếng, nháy mắt với Tiểu Vũ, sau đó tay phải vươn ra, đưa chiếc hộp thần vàng đến trước mặt Cửu U Chi Chủ, bẩm báo thần vương, đây là tại hạ tình cờ có được một tuyệt thế tiên bảo, vô cùng quý giá, hiếm có trên đời, xin thần vương bệ hạ đích thân mở hộp này. Tốt, bản tọa cũng muốn xem, trong chiếc hộp thần này rốt cuộc cất giấu tuyệt thế tiên bảo gì. Nghe những lời này, Cửu U Chi Chủ lộ ra vẻ tò mò, giơ bàn tay lên, chậm rãi mở nắp hộp thần. Oanh! Đúng lúc này, một nắm đấm to như bao cát từ trong hộp thần đột nhiên duỗi ra, giống như một viên đạn pháo, cuộn theo sức mạnh kinh khủng, hung hăng đấm vào mặt Cửu U Chi Chủ. Bành! Một quyền này lực phát thiên quân, trực tiếp đánh gãy mũi của Cửu U Chi Chủ, máu tươi phun trào. A, Cửu U Chi Chủ hét thảm một tiếng, cả khuôn mặt đều sụp xuống, máu thịt be bét, máu mũi cuồng phun, hắn chật vật bay ngược ra ngoài, đâm sập 4-5 tòa cung điện, một hơi bay ra mấy vạn mét, cuối cùng ngã xuống trong một đống phế tích. Một màn bất ngờ, chấn động toàn trường. Trời, đây là tình huống gì? Trời à, ta không nhìn lầm chứ, Cửu U Chi Chủ lại bị người đánh bay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từng tiếng ồn ào từ xung quanh vang lên, đám người mặt đầy ngơ ngác, có chút không dám tin cảnh tượng này, Cửu U Chi Chủ vô địch lại bị người một quyền đánh bay. Sao có thể, đây chính là cường giả thần vương, có thể gọi là tồn tại vô địch. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng chấn động. Cùng lúc đó, một thân ảnh thon dài mà cường hãn xuất hiện trước mặt mọi người. Mái tóc dài màu xanh nước biển, khoác bạch bào, ngũ quan tuấn mỹ, trong tay còn cầm một cây hạo thiên chù y đen như mực, bảy vòng thần quang lấp lánh sau lưng, tỏa ra khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Không phải Đường Tam, thì là ai? Tam ca. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc và thân thiết này, Tiểu Vũ nước mắt tuôn trào, liều mạng nhào vào lồng ngực rộng của Đường Tam, như một đứa trẻ con khóc lớn, phản phất muốn trút hết nỗi uất ức mấy ngày nay. Xin lỗi Tiểu Vũ, ta đến muộn rồi, sau này có ca ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Khuôn mặt anh tuấn của Đường Tam lộ ra vẻ kiên định, dùng sức ôm eo thon của Tiểu Vũ, trực tiếp cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của thiếu nữ, cuồng dã hôn lên. Nhìn hai người thân mật trước mặt mình, Phương Huyền khoanh tay, lắc đầu, cảm thấy mình thật sự giống như một cái bóng đèn, có chút im lặng nói, dựa vào, thanh thiên bạch nhật diễn cảnh ân ái, không sợ trời đánh sao. Hai người tiến hành một nụ hôn sâu dài đến 3 phút, cho đến khi khuôn mặt Tiểu Vũ đỏ bừng như quả táo chín, Đường Tam mới lưu luyến không rời khỏi đôi môi đỏ mê người kia, trên mặt đã lộ ra một nụ cười, hắc hắc. Chết tiệt. Bất kể là ai, bản tọa nhất định phải đem mưa thiên đao vạn quả. Cùng lúc đó, Cửu U Chi Chủ phát ra một tiếng gầm sấm sét, thần lực cuồn cuộn bùng nổ, trực tiếp chấn nát những tảng đá đè trên người thành bột mịn, cả người từ dưới đống phế tích bắn ra, đến trên 9 tầng trời, như một vị quân chủ vô tình, quan sát chúng sinh. Dù sao cũng là một cường giả thần vương, không đơn giản chết đi như vậy, mặc dù Đường Tam sau khi thành tựu thần vương rất mạnh, nhưng muốn giết chết cửu U chi chủ cũng là cấp thần vương, cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt lạnh như băng quét qua cả quảng trường, cửu U chi chủ ngay lập tức khóa chặt Đường Tam đang ôm Tiểu Vũ, hai mắt phun ra nuốt vào hàng quang, sát ý xâm nghiêm nói, Đường Tam. Cửu U chi chủ. Đường Tam gầm nhẹ một tiếng, hai mắt dần dần sắc bén, cả khuôn mặt anh tuấn cũng bắt đầu vặn vẹo, trong mắt hắn hiện lên hào quang cừu hận, cả người chậm rãi bay lên không trung, lạnh lùng đối đầu với cửu U chi chủ. Mà Phương Huyền chỉ lặng lẽ tựa vào tường, ở một bên xem náo nhiệt. Đây là ân oán của riêng Đường Tam, hắn không có ý định ra tay. Nhìn Đường Tam đang đối đầu với cửu U chi chủ trên không trung, Tiểu Vũ hai tay cuốn quýt, lộ ra vẻ lo lắng, hướng về phía Phương Huyền đang khoanh tay đứng nhìn nói, Phương Huyền, tam ca của ta một mình đối phó cửu U chi chủ, e là có chút nguy hiểm, cậu đi giúp anh ấy đi. Không cần, nếu ngay cả một tên cửu U chi chủ cũng không giải quyết được, vậy thì xin bạn học Đường Tam tự vẫn tạ tội đi. Phương Huyền cười nhạt một tiếng, đối với thực lực của Đường Tam vẫn rất có lòng tin. Dưới sự giúp đỡ của giọt tinh huyết chủ thần kia, Đường Tam đã thành công đột phá đến cảnh giới thần vương, trên cảnh giới đã ngang hàng với cửu U chi chủ, cộng thêm song sinh võ hồn của Đường Tam, thu thập một tên cửu U chi chủ tự nhiên không thành vấn đề. Trên bầu trời, một trận đại chiến cấp thần vương ầm ầm bùng nổ. A Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Đường Tam điên cuồng gào thét một tiếng, mái tóc lam cuồng vũ, hắn vung cây Hạo Thiên Chù Y cao lớn như núi, trực tiếp sử xuất Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, 9981 búa liên tục vung ra, đánh đến trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, trực tiếp đập cửu U chi chủ thành từng mảnh, huyết nhục văng tung tóe. Chết tiệt. Cửu U chi chủ là thần vương cao quý của một nước, lần đầu tiên chịu nỗi nhục này, toàn thân đều vỡ nát. Suýt nữa bị Đường Tam một búa đập nổ. Tuy nhiên, dù sao cũng là một cường giả thần vương uy tín, cửu U chi chủ ác chủ bài rất nhiều, hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tỏa ra kim quang sáng chói, một lát sau, đã hoàn toàn hồi phục. Chết tiệt, không ngờ một con tôm tép trước đây, bây giờ đột nhiên đã có thành tựu. Cửu U chi chủ sắc mặt tái xanh, kinh ngạc bất định quét mắt Đường Tam, khi nhìn thấy bảy vòng thần quang lơ lửng trên người cậu ta, biểu cảm càng khó coi hơn. Thần vương. Một tên bị bản tọa phế đi. Vậy mà đã trở thành cường giả thần vương, sao có thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả cửu U chi chủ, cũng không thể tưởng tượng được, mới không lâu trước đây, Đường Tam vẫn là một phế nhân tu vi toàn bộ bị phế, bây giờ mới mấy ngày mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, lại thần không biết quỷ không hay đột phá đến cảnh giới thần vương, điều này quá khó tin. Xảy ra chuyện gì ngươi không cần biết, cửu U chi chủ, ngươi táng tận thiên lương, tội đáng muôn chết, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, ngươi giác ngộ đi. Đường Tam tay trái Lam Ngân Hoàng, tay phải Hạo Thiên Chù Y, sát khí xâm nghiêm, như ma thần trở về từ địa ngục. Tất cả mọi người của cửu U thần quốc nghe lệnh, lập tức giết chết Đường Tam, nếu ai lấy được đầu của Đường Tam, thưởng 10 cây tiên dược, trực tiếp phong vương, sau này cùng bản tọa hưởng chung thần quốc. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường sôi trào, 10 cây tiên dược, còn có thể cùng cửu U chi chủ hưởng chung thần quốc, phần thưởng này thật sự quá hấp dẫn, rất nhiều người không thể chống lại sự cám dỗ này. Vì tiên dược, liều mạng. Chỉ cần giết tên Đường Tam kia, sau này có thể ngồi hưởng một nửa thần quốc. Cùng lên, làm thịt Đường Tam. Tất cả mọi người đều điên cuồng, từng người hai mắt đỏ ngầu, mặt đầy cuồng nhiệt, tất cả đều đằng đằng sát khí lao về phía Đường Tam. Dưới lời kêu gọi của cửu U chi chủ, khoảng 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất kích, đi theo cửu U chi chủ cùng nhau giết về phía Đường Tam, muốn một hơi tuyệt sát cậu ta. Đến hay lắm. Đường Tam gầm lên một tiếng, hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn trực tiếp bày ra sát thần lĩnh vực, sát khí vô biên cuồn cuộn bùng nổ. Hóa thành một sát thần vô địch, trong 10 vạn đại quân đại sát tứ phương. Giết! Hạo Thiên Chù Y vung xuống, một búa đập. Chết mấy ngàn thần binh, Lam Ngân Thảo hóa thành roi thần, quét ngang bát phương, lại quất chết hàng ngàn thần binh. Trong khoảng thời gian này, Đường Tam đã chịu đựng vô tận dày vò và đau đớn ở cửu U thần quốc, chỉ có dùng máu tươi cuồn cuộn, mới có thể rửa sạch nỗi nhục trên người. Đi chết đi, cửu U chi chủ! Đường Tam hét lớn một tiếng, Hạo Thiên Chù Y liên tục vung 3 lần. Một hơi giết chết hơn vạn thần binh, sau đó cả người hóa thành một vệt sáng, điên cuồng giết về phía cửu U chi chủ. Đường Tam, một con kiến hôi mà thôi, ngươi đừng quá khoa trương. Cửu U chi chủ mặt đầy tức giận, triệu hồi ra một thanh thần kiếm màu đen, toàn lực thôi động sức mạnh cấp thần vương, cùng Đường Tam huyết chiến. A, nổ vòng. Đường Tam trong mắt tràn đầy điên cuồng, trực tiếp sử dụng thần kỹ nổ vòng, chiến lực điên cuồng tăng vọt, hắn một quyền đánh nát lồng ngực cửu U chi chủ, lại một búa đánh nát đầu cửu U chi chủ. Trực tiếp oanh sát vị thần vương cường giả này, huyết vũ bay tán loạn. Trời à, cửu U chi chủ bị giết, mau trốn. Nhìn thấy cửu U chi chủ bỏ mình, tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, như chim sợ cành cong, nhao nhao chạy tứ tán. Hừ, muốn đi. Ánh mắt lạnh như băng lướt qua những thần binh của cửu U thần quốc đang chạy trốn, trên mặt Đường Tam lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cường giả thần vương, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, chỉ là 10 vạn thần binh, trong nháy mắt có thể diệt. Đường Tam sau khi giết chết cửu U Chi Chủ, vung tay lên, một hơi oanh sát toàn bộ 10 vạn thần linh đại quân, sau đó, hắn lại giơ Hạo Thiên Chù Y, nhắm vào cả cửu U Thần Quốc, hung hăng đập xuống. Thần lực kinh khủng bùng nổ, trực tiếp hủy diệt toàn bộ cửu U Chi Quốc. Ha! Đại thù được báo, trong lòng Đường Tam vô cùng thoải mái, không nhịn được cười lớn. Tam ca, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Lúc này, Tiểu Vũ một cái lắc mình, bay vào lòng Đường Tam, hai người lại ở giữa không trung thân mật, thề non hẹn biển, anh em. Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải đi thôi. Thấy cảnh này, Phương Huyền lắc đầu, cắt ngang Đường Tam và Tiểu Vũ đang âu yếm. Có thể đánh bại cửu U Chi Chủ, cứu ra Tiểu Vũ, Đường Tam từ tận đáy lòng cảm kích Phương Huyền. Phương Huyền, lần này, thực sự là nhờ có cậu. Lời khách sáo không cần nói, tôi còn có chuyện quan trọng muốn đến Quang Minh Thần Quốc một chuyến, hai người có muốn đi cùng không? Phương Huyền nhìn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Được, chúng tôi đi cùng cậu. Đường Tam và Tiểu Vũ gật đầu. Sau một khắc, ba người hóa thành ba đạo cầu vồng, lướt qua hư không, nhanh chóng chạy về phía Quang Minh Thần Quốc. Quang Minh Thần Quốc. Nguy nga hùng tráng, rực rỡ chói lòa, tựa như một con thần long đang say ngủ giữa biển mây, tỏa ra uy áp ngập trời, đây là một tòa cổ quốc khí vận khổng lồ. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, bầu trời xanh thẳm không nhìn thấy một tia u buồn. Oanh. Đúng lúc này, hư không nứt ra một vết rách đen như mực, ba bóng người từ trong lướt ra. Quang Minh Thần Quốc, ta cuối cùng cũng đã trở về. Một tiếng cười to sảng khoái vang vọng mây xanh, Phương Huyền tóc đen bay múa, đôi mắt sáng như sao, bình tĩnh ngự trên cửu thiên, quan sát tòa thần quốc cổ lão này. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đi theo Phương Huyền cùng đến Quang Minh Thần Quốc, lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Ba người kề vai đứng, lơ lửng trên không trung, khí thế kinh khủng tựa như Thái Sơn áp đỉnh, tràn xuống Quang Minh Thần Quốc phía dưới, khiến cho tòa thần quốc cổ lão này rung chuyển dữ dội, phản phất như trời sắp sập. Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Hơi thở thật đáng sợ. Cường giả thần vương từ đâu tới, đây là muốn khiêu khích Quang Minh Thần Quốc chúng ta sao? Ngay khoảnh khắc Phương Huyền và mọi người bộc phát khí thế, từ bên trong Quang Minh Thần Quốc lập tức vang lên từng tiếng gầm đầy nội lực, rất nhiều luồng khí thế cường hãn phóng thẳng lên trời. Từ đó có thể thấy, thần quốc cổ xưa này quả thật có nội tình sâu xa. Vút. Thần lực cuồn cuộn, hơn 10 vị cường giả giới thần đỉnh phong bay lên bầu trời, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm nhóm người Phương Huyền, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người phương nào đến, dám tới Quang Minh Thần Quốc ta lỗ mãng, thật sự là không muốn sống sao? Người nói chuyện là một lão giả áo bào vàng, tóc hạt da mồi, thần thái uy nghiêm, toàn thân tỏa ra thần lực mênh mông, tu vi đã đạt tới nửa bước thần vương, là người mạnh nhất trong đám giới thần này. Lão mặt lạnh, thần thái kiêu ngạo, sắc mặt khó coi nhìn Phương Huyền, có chút kinh ngạc nói, ồ, ngươi là Phương Huyền, ha ha, con chó rơi xuống nước chạy trối chết ngày trước, bây giờ sao lại chạy đến Quang Minh Thần Quốc, lão phu thấy ngươi sống ngán rồi à hừ, trước kia ta tu vi chưa thành, chỉ là một giới thần, các ngươi Quang Minh Thần Quốc lấy sức cả nước ức hiếp ta, cho dù nhất thời đắc thắng, thì có gì đáng để khoe khoang. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, hờ hững liếc lão già áo bào vàng một cái, hắn bình tĩnh giơ một ngón tay, chỉ về phía lão, bây giờ, đến lượt ta báo thù. Ầm ầm. Một chỉ điểm ra, phong vân biến sắc, trực tiếp oanh sát lão già áo bào vàng cảnh giới nửa bước thần vương này, huyết nhục bắn tung tóe, thịt nát xương tan. Sao có thể? Thấy cảnh này, các vị cường giả của Quang Minh Thần Quốc lập tức sắc mặt đại biến, có phần không thể tin nổi nhìn về phía Phương Huyền. Mới qua bao lâu? Chưa đến một năm, Phương Huyền này vậy mà đã mạnh đến mức này, ngay cả nửa bước thần vương cũng có thể diệt trong nháy mắt. Mọi người cảm thấy choáng váng. Quang Minh Thần Quốc, hảo một cái Quang Minh Thần Quốc, hôm nay ta phải quấy cho nơi này một trận trời long đất lở. Phương Huyền cười lạnh một tiếng, trong mắt dâng lên ý muốn giết người không cùng, nhớ lại những bất công và nhục nhã từng phải chịu ở Quang Minh nước thần, ngọn lửa căm ghét trong lòng hắn liền điên cuồng bùng lên, cả người đầy sát khí, sải bước đi về phía hơn 10 giới thần còn lại. Phương Huyền, ngươi muốn làm gì? Nơi này là Quang Minh Thần Quốc, ngươi định lỗ mãng ở đây, không sợ gây ra đại họa sao? Những người còn lại thấy Phương Huyền đánh tới, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả vị nửa bước thần vương dẫn đầu cũng bị Phương Huyền dễ như trở bàn tay giết chết, đám giới thần nhỏ bé bọn họ thì có thể làm được gì? Bây giờ đối mặt với cái chết, họ chỉ có thể buông lời cay độc uy hiếp, cầu mong Phương Huyền sẽ sợ hãi uy thế của Quang Minh Thần Vương. Rất đơn giản, giết người. Thế nhưng, Phương Huyền là một kẻ không sợ trời không sợ đất, trước nay chưa từng để Quang Minh Thần Vương vào mắt, càng sẽ không e ngại lời uy hiếp của những người này. Hắn vận chuyển thần lực, đấm ra một quyền, quét sạch hư không, quyền kình kinh khủng như núi lửa phun trào, mạnh mẽ oanh sát toàn bộ 13 giới thần, mưa máu bay tán loạn. Quang Minh Thần Vương, ra đây đánh một trận. Sau đó, Phương Huyền khuôn mặt lạnh băng, phát ra một tiếng gầm sấm sét, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Quang Minh Thần Quốc, muốn gọi Quang Minh Thần Vương ra đây quyết đấu. Rốt cuộc là kẻ nào, lại ngông cuồng như thế, đánh tới tận cửa nhà chúng ta. Phương Huyền, là Phương Huyền trở về. Hừ, trước kia hắn may mắn trốn thoát một mạng, bây giờ lại chủ động đến nộp mạng, thật không biết sống chết. Lập tức, vô số tiếng gầm thét từ trong thần quốc vang lên, những hoàng tử đang bế quan tu luyện, cùng các trưởng lão quyền cao chức trọng, còn có 10 vạn thiên binh thiên tướng trấn thủ thần quốc, tất cả đều đồng loạt lao lên trời. Oanh! Thần lực lan tỏa, sát cơ mãnh liệt. Rất nhanh, do các hoàng tử dẫn đầu, mấy chục vạn thần binh thần tướng đã tập kết xong, đen nghịt một mảng, che khuất cả bầu trời, đằng đằng sát khí nhìn về phía Phương Huyền. Phương Huyền, ngươi còn dám đến Quang Minh thần quốc của ta, thật không biết sống chết. Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, mặt đẹp như ngọc, chắp tay sau lưng, cả người toát ra một loại khí phách hào hùng. Trên thân thể thon dài của hắn, bảy đạo thần hoàng màu vàng kim lẳng lặng lơ lửng, tỏa ra thần quang rực rỡ, trong khoảnh khắc liền chiếu sáng cả bầu trời. Nhìn bảy đạo thần hoàng trên người nhị hoàng tử, Phương Huyền có chút kinh ngạc, mới qua bao lâu, nhị hoàng tử vậy mà cũng đã trở thành thần vương, trước kia hắn chẳng qua chỉ là vực thần đỉnh phong mà thôi, muốn trở thành thần vương căn bản không có khả năng. Nhưng ngẫm lại, trong khoảng thời gian này, không chỉ mình Phương Huyền có đại tạo hóa, nhị hoàng tử và những người khác cũng có phen kỳ ngộ. Ánh mắt sắc bén lướt qua bảy vị hoàng tử còn lại, Phương Huyền phát hiện không chỉ nhị hoàng tử, các hoàng tử khác tu vi cũng tăng mạnh, vậy mà toàn bộ đều đạt đến cảnh giới nửa bước thần vương, cách thần vương chỉ còn một bước. Xem ra trong khoảng thời gian hắn rời đi, Quang Minh thần quốc nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Phương Huyền đôi mắt lạnh lẽo, mặt không đổi sắc nhìn nhị hoàng tử, trầm giọng nói, không có gì để nói, lên đây nhận lấy cái chết. Cuồng vọng. Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui, bây giờ hắn cũng đã trở thành thần vương, nhất cử nhất động không khác gì Quang Minh thần vương năm đó, có một loại đại uy nghiêm khó mà hình dung. Lão ngũ, lão thất. Hắn ra hiệu cho hai hoàng tử huynh đệ bên cạnh, lệnh cho hai người xuất chiến. Tuân lệnh. Nghe vậy, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử bước ra một bước, thần sắc lạnh băng, sát khí sâm nghiêm, khí thế hung hăng đánh tới Phương Huyền. Hai người đều là cường giả nửa bước thần vương, dưới toàn lực bộc phát vô cùng đáng sợ, cả mảnh trời đất đều rung rẩy không ngừng, sát khí kinh khủng quét sạch mây xanh. Chết đi, Phương Huyền. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, trực tiếp đánh vỡ một mảng hư không. Thế nhưng, hai người còn chưa kịp giết đến trước mặt Phương Huyền, một cây hạo thiên chù y đen như mực đột nhiên từ trên trời giáng xuống, kình lực kinh khủng bộc phát, trực tiếp đập nát hai vị hoàng tử cấp nửa bước thần vương. Hừ, Quang Minh thần quốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc này, Đường Tam đã ra tay, hạo thiên chù y vung lên, trong nháy mắt đánh giết hai hoàng tử, chấn kinh toàn trường. Chết tiệt, Phương Huyền ngươi vậy mà còn mang theo trợ thủ. Thấy hai huynh đệ tại chỗ đổ máu, sắc mặt nhị hoàng tử rất khó coi, trong mắt càng là sát khí sâm nghiêm, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp ra lệnh cho 10 vạn đại quân, tất cả mọi người của Quang Minh thần quốc nghe lệnh, lập tức giết chết Phương Huyền cùng đồng bọn của hắn, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chém tận giết tuyệt bọn chúng. Tuân lệnh. Lệnh của nhị hoàng tử vừa ban ra, toàn trường lập tức rối loạn, 10 vạn đại quân bộc phát sát khí cuồn cuộn, tựa như từng mảng mây đen kinh khủng, nghiền ép về phía Phương Huyền và Đường Tam. Oanh. Một trận đại chiến khoáng thế ầm vang bùng nổ. Giết. Phương Huyền hét lớn một tiếng, mái tóc đen điên cuồng bay múa, trực tiếp kích hoạt sức mạnh thần vương đỉnh phong, hắn vung thần quyền cái thế, chiêu thức đại khai đại hợp, tung hoành ngang dọc, một quyền đánh xuống, trực tiếp giết chết mấy ngàn thần linh, một chân quét ngang, lại đánh chết hơn ngàn thần linh. Máu nhuộm trời xanh. Mà ở một bên, Đường Tam trực tiếp thu Tiểu Vũ vào trong thần quốc của mình, cũng bắt đầu chém giết, hắn bây giờ đã tiến vào cảnh giới thần vương, vô cùng uy mãnh, một mình đối đầu với vạn thần binh thiên tướng, đại sát tứ phương, cường hãn đến cực điểm. Phương Huyền và Quang Minh thần quốc có đại thù, không đội trời chung. Đúng như câu nói oán nhân gặp mặt, đỏ mắt khác thường, hắn tự nhiên không hề lưu thủ, toàn diện bộc phát, hóa thành một cỗ máy giết chóc, điên cuồng thu gặt sinh mệnh. Chỉ trong ba quyền hai cước, trọn vẹn 10 vạn Quang Minh đại quân đã bị Phương Huyền giết sạch sành sanh, toàn quân bị diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại nhị hoàng tử và 5, 6 hoàng tử khác. Liều mạng, cùng lên, giết bọn chúng. Thấy cảnh này, nhị hoàng tử cắn răng, tu vi cấp thần vương toàn diện bộc phát, dẫn đầu các hoàng tử nửa bước thần vương, cùng nhau đánh tới Phương Huyền. Bầu trời nứt toát, đại địa sụp đổ, sóng xung kích vô tận bao phủ lục hợp bát hoang. Một đao luân hồi. Phương Huyền điên cuồng gào thét một tiếng, cuối cùng rút ra sát lục yêu đao, một đạo đao mang màu đỏ tươi phá không bay đi, một hơi chém ngang lưng 5 hoàng tử, máu tươi tung tóe. Sau đó, hắn lạnh lùng liếc nhị hoàng tử một cái, lại vung ra một đao, sát khí sâm nghiêm, chặt đứt hư không. Vô gian lục mặt. Ầm ầm. Dòng sông đao khí kinh khủng cắt ngang trời đất, trực tiếp chém thẳng vào nhị hoàng tử, cơ thể bị cắt thành hai khúc, huyết nhục văng tung tóe. A sao có thể? Nhị hoàng tử kêu thảm một tiếng, mặt đầy vẻ khó tin, hắn đã trở thành cường giả thần vương, vậy mà ngay cả một đòn của Phương Huyền cũng không đỡ nổi, điều này khiến hắn cảm thấy thất bại sâu sắc, không thể tin được. Thế nhưng, cường giả thần vương dù sao cũng là cường giả thần vương, sinh mệnh lực ngoan cường, không dễ giết như vậy. Cho dù cơ thể bị chia năm xẻ bảy, nhị hoàng tử cũng không hoàn toàn chết đi, hắn phát ra một tiếng gào thét, thần lực cuồn cuộn bộc phát, huyết nhục tái sinh, xương gãy nối lại, trong nháy mắt khôi phục như cũ, toàn thân tràn ngập sát ý đáng sợ. Phương Huyền, nếu không giết được ngươi, ta thề không làm người. Nhị hoàng tử điên cuồng, hai mắt đỏ rực, thảm bại dưới tay Phương Huyền, đây là nỗi đau hắn không thể chịu đựng được, nó đã kích thích lòng tự tôn của hắn cực độ. Sức mạnh cấp thần vương hoàn toàn bùng nổ, hắn triệu hồi ra một thanh thần kiếm màu vàng kim, cả người hóa thành một thiên sứ sáu cánh, triển khai pháp tướng chân thân, điên cuồng đánh tới Phương Huyền. Thiên sứ hàng lâm. Chết đi Phương Huyền. Nhị hoàng tử thi triển bí thuật mạnh nhất của thiên sứ nhất tộc thiên sứ hàng lâm, trực tiếp hóa thân thành thiên sứ sáu cánh, đằng đằng sát khí giết về phía Phương Huyền. Dưới trạng thái thiên sứ sáu cánh, thần lực của nhị hoàng tử tăng vọt, trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh giới đỉnh phong, thần lực toàn thân như muốn tràn ra, cộng thêm thanh chí tôn thần kiếm vô kiên bất tồi kia, có thể nói là hoàn hảo không tì vết. Nhân đao hợp nhất. Đối mặt với đòn đánh mạnh nhất của nhị hoàng tử, Phương Huyền thần sắc bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm, hắn trực tiếp tiến vào cảnh giới nhân đao hợp nhất, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần, đã nửa chân bước vào cảnh giới thánh tôn. Sau đó, sát lục yêu đao xé rách hư không, hóa thành một đạo đao mang màu đỏ tươi, hung hăng va chạm với thần kiếm thiên sứ màu vàng. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng bát hoang, chấn động đến cả bầu trời đều rung rẩy. Một đao này của Phương Huyền cường hãn đến cực điểm, với khí thế bá tuyệt thiên hạ, trực tiếp chém gãy thiên sứ thánh kiếm, sau đó lại một đao chém ngang lưng nhị hoàng tử, đao khí vô thượng bộc phát, mạnh mẽ xóa sạch toàn bộ sinh cơ của nhị hoàng tử. Đến đây, nhị hoàng tử và các hoàng tử khác, cùng với 10 vạn thiên binh thiên tướng, toàn quân bị diệt, hơn một nửa cường giả của toàn bộ Quang Minh thần quốc đều bị giết, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Thần nguyên viên mãn, chúc mừng ngài, đã thăng cấp thành công thành cường giả thánh tôn. Đúng lúc này, một âm thanh máy móc tượng trưng cho niềm vui vang lên trong đầu Phương Huyền, đánh dấu thực lực của hắn lại tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới thánh tôn cấp 8. Thực ra, có thể thăng cấp đến cảnh giới thánh tôn, Phương Huyền không hề ngạc nhiên, hắn đã hấp thu lượng lớn tinh huyết của chủ thần, tích lũy vô cùng hùng hậu, vốn đã vượt qua thần vương đỉnh phong, đạt đến cảnh giới nửa bước thánh tôn. Mà bây giờ, sau khi tự tay giết chết hơn 10 vạn thần binh thiên tướng của Quang Minh thần quốc, Phương Huyền đã tích lũy được giá trị thần nguyên vô cùng khổng lồ, thành công đột phá đến cảnh giới thánh tôn, không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, dù là chuyện trong dự liệu, nhưng có thể đột phá thành thánh tôn, Phương Huyền vẫn không thể không vui mừng, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, kiểm tra thông tin cá nhân hiện tại. Hệ thống sát lục. Túc chủ, Phương Huyền. Cấp bậc, thánh tôn. Vũ khí, sát lục yêu đao, sát lục thần điện. Thần nguyên, 10%. Thiên phú, cực hạn pháp tắc hệ hỏa mắt, cực hạn pháp tắc hệ thổ mắt, cực hạn pháp tắc hệ thủy mắt, cực hạn pháp tắc hệ lôi mắt, cực hạn pháp tắc hệ phong mắt, cực hạn pháp tắc hệ hắc ám mắt, cực hạn pháp tắc hệ quang minh mắt. Pháp tắc huyền ảo, phong chi áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa, lôi đình áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hắc ám áo nghĩa, quang minh áo nghĩa. Lĩnh vực, hàng băng lĩnh vực, hỏa diễm lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, lôi từ lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, sát thần lĩnh vực. Đao kỹ, bạo phong trảm, yến phản, sát lục đao khí, nhân đao hợp nhất. Hồn kỹ, thông phệ, kỳ lân, hỏa vũ, thương khung chi dực, hồng liên, tật phong, hỏa chi gào thét, thông phệ ma yên, kim ô phần thiên quyết. Tự sáng tạo đao kỹ, một đao luân hồi, vô gian lục mạch, thế giới tận cùng, chư thần hoàng hôn, vô địch thiên hạ. Thực lực tăng mạnh. Khoảng cách đến đỉnh cao chân chính, chỉ còn một bước. Phương Huyền nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh hùng hậu chưa từng có trong cơ thể, cảm thấy tự tin 10 phần, hôm nay hắn nhất định phải đích thân hủy diệt Quang Minh thần quốc này, cứu ra Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo. Phương Huyền, tiếp theo làm gì đây? Đường Tam nhìn về phía Phương Huyền. Rất đơn giản, trực tiếp phá hủy Quang Minh thần quốc, ép Quang Minh thần vương ra mặt. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, yêu đao đột nhiên rút ra, hung hăng chém về phía Quang Minh thần quốc bên dưới. Oanh! Một đạo đao khí màu đỏ tươi ngang dọc 10 vạn dặm, nuốt trời nuốt đất, mang theo khí thế kinh khủng vô biên, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ Quang Minh thần quốc. Thế nhưng, đúng lúc này, một bóng người uy nghiêm đột nhiên phóng lên trời, nắm đấm đột nhiên vung ra, dễ dàng chặn đứng đạo đao khí đáng sợ kia. Khi nhìn thấy dáng vẻ của người đến, con ngươi Phương Huyền đột nhiên co lại, có chút không thể tin nổi nói, Quang Minh thần tử. Người này tóc vàng áo bào vàng, mặt đẹp như ngọc, đôi mắt lạnh lẽo, cả người như một lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ, sắc bén bức người, khí thế như hồng, rõ ràng là Quang Minh thần tử đã từng bị Phương Huyền giết chết. Xảy ra chuyện gì, Quang Minh? Thần tử rõ ràng đã chết, tại sao lại sống lại? Nhìn kẻ địch cũ này, Phương Huyền thần sắc ngưng trọng, trong lòng nghi ngờ đến cực điểm. Chỉ một lát sau, lại có một đám người từ cuối chân trời đi tới, đen nghịch một mảng, người đông như kiến, khí thế bàn bạc. Không chỉ Quang Minh thần tử, Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, cùng với 10 vạn thần binh thiên tướng vừa mới chết, tất cả đều sống lại một cách kỳ diệu. Cái này chẳng lẽ là... Một cụm từ đáng sợ hiện lên trong đầu, con ngươi Phương Huyền đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, nghịch chuyển sinh tử. Nghịch chuyển sinh tử. Chủ thần nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối, có thể thay đổi sinh tử, hồi sinh người đã khuất, có thể nói là thủ bút nghịch thiên. Loại sức mạnh nghịch thiên có thể hồi sinh người chết này, chỉ có tồn tại cấp bậc tạo vật chủ như chủ thần mới có thể chưởng khống, thần linh thông thường không thể nào sánh được. Nhưng bây giờ, đại quân Quang Minh thần quốc vừa mới chết đi, vậy mà toàn bộ đều sống lại, loại thủ bút kỳ diệu này, khiến Phương Huyền không tự chủ được mà liên tưởng đến chủ thần. Chẳng lẽ, trong Quang Minh thần quốc đã sinh ra một vị chủ thần? Phương Huyền thần tình nghiêm túc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Này! Phương Huyền, phiền phức rồi. Nhìn thấy những thần binh thiên tướng sống lại kia, sắc mặt Đường Tam cũng dần trở nên khó coi, ý thức được đại sự không ổn. Oanh! Phương Huyền tóc đen cuồng vũ, thần lực bộc phát, vang lên một tiếng gầm sấm sét, Quang Minh thần vương, ta biết là ngươi đang giở trò, lăn ra đây. Âm thanh như sấm, cuồn cuộn vang vọng, khiến cả bầu trời rung chuyển dữ dội. Đối phó với ngươi, căn bản không cần phụ thân ta ra tay. Lúc này, Quang Minh thần tử Long Hành Hổ Bộ, bước trên không trung, đi đến trước mặt Phương Huyền, hắn như một ngọn núi lửa đang sôi trào, toàn thân khí thế hừng hực. Phương Huyền, bản tọa khởi tử hoàn sinh, công lực đại tăng, lần này nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, để tiêu tan mối hận trong lòng. Quang Minh thần tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Huyền, hai mắt hiện lên vẻ căm thù vô cùng. Đã từng hắn là thiên kiêu đệ nhất cao quý của Quang Minh thần quốc, kinh tài tuyệt diễm, vô địch thiên hạ, đánh khắp thế hệ trẻ không có đối thủ, xưng bá một thời đại. Thế nhưng, không lâu trước đây, hắn lại bị Phương Huyền chém giết, không chỉ bỏ mạng nơi hoàng tuyền, mà còn mất hết mặt mũi, Quang Minh thần tử là người kiêu ngạo đến mức nào, sao có thể cam tâm với thất bại như vậy. Bởi vậy, lần này sống lại, mục tiêu đầu tiên của Quang Minh thần tử chính là phải báo thù Phương Huyền, rửa sạch nhục nhã. Ha ha, bại tướng dưới tay năm đó, bây giờ còn dám đến đây la lối. Phương Huyền ngạo nghễ cười, ánh mắt nhìn về phía Quang Minh thần tử tràn đầy vẻ xem thường, với thực lực hiện tại của hắn, tự nhiên một mắt đã nhìn ra cảnh giới của kẻ sau. Thần vương cửu giai. Quang Minh thần tử sau khi sống lại, phải nói thực lực cũng không tệ, nhưng ở trước mặt Phương Huyền vừa mới tấn cấp thánh tôn, căn bản không đáng để nhìn. Trong nháy mắt chém ngươi. Phương Huyền cười lớn một tiếng, khoanh tay trước ngực, bể nghễ nhìn Quang Minh thần tử, khí thế này vô cùng bá đạo và cuồng ngạo, căn bản không để Quang Minh thần tử vào mắt. Chết tiệt, Phương Huyền. Bản tọa nếu không giết ngươi, thề không làm người. Thấy cảnh này, Quang Minh thần tử lửa giận bùng cháy, tu vi thần vương đỉnh phong hoàn toàn bùng nổ, thi triển pháp tướng thiên địa, cả người đều lớn lên gấp vạn lần, che khuất bầu trời, hung uy ngập trời, phản phất biến thành thần linh duy nhất của thế giới này. A à, chết đi Phương Huyền, Quang Minh bất hủ. Quang Minh thần tử điên cuồng gào thét một tiếng, tay cầm một cây thần thương màu vàng, thi triển hồn kỹ đỉnh phong, cả người hóa thành một vầng thái dương rực cháy, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa, điên cuồng đánh tới Phương Huyền. Trò vặt vãnh, phá. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, thần tình lạnh nhạt, giơ một ngón tay trắng nõn, đột nhiên điểm ra. Tựa như một đạo sao chổi xé rách trời xanh, toàn bộ hư không lập tức vỡ nát, sát khí vô biên bao phủ. A, à, sao có thể? Giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm tràn ngập không cam lòng vang vọng mây xanh. Quang Minh thần tử toàn thân đẫm máu, bay ngược ra ngoài, ngay cả đầu cũng nổ tung, cả người máu me đầm đìa, bay ngược mấy vạn dặm, thảm bại trở về. Trước mặt Phương Huyền, Quang Minh thần tử không chút sức phản kháng, một hiệp đã thua, suýt chút nữa mất mạng. Cảnh này chấn kinh tất cả mọi người có mặt. Trời à, thần tử điện hạ lại bại, Phương Huyền này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Mới chỉ một năm thôi, tại sao Phương Huyền lại mạnh đến mức này, ngay cả cường giả thần vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra, trong khoảng thời gian này, hắn nhất định đã có đại kỳ ngộ, không chừng đã nhận được truyền thừa của chủ thần trong truyền thuyết. Mọi người nghị luận xôn xao, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn về phía Phương Huyền, ai nấy đều lộ ra vẻ kính sợ. Mặc dù nhị hoàng tử và những người khác đều đã sống lại, nhưng giờ phút này, sau khi chứng kiến hung uy cái thế của Phương Huyền, không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi người đều xa xa đề phòng Phương Huyền. Với thực lực hiện tại của Phương Huyền, tự nhiên không có hứng thú với đám lính tôn tướng cua này, hắn thần sắc lạnh lùng, đôi mắt hé mở, bắn ra hai đạo thần quang, thẳng đến sâu trong thần quốc. Quang Minh thần vương, ta biết là ngươi đang âm thầm giở trò, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ngôn xuất pháp tùy, cả tòa Quang Minh thần quốc dường như không chịu nổi uy áp này, rung chuyển dữ dội, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Oanh! Đúng lúc này, Một cột sáng màu vàng kim phóng lên trời, thần lực ngập trời bao phủ, uy thế kinh khủng bao trùm bát phương, cả bầu trời bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Giây tiếp theo, trước mắt Phương Huyền lóe lên, một bóng người uy nghiêm đã hiện ra trước mặt. Đầu đội vương miện, chân đạp giày tử kim, mình khoác hoàng kim long bào, đây là một thân ảnh vĩ ngạn, phong thần tuấn lãng, khí thế rộng lớn, tựa như một vị tạo vật chủ ngự trên đỉnh trời, quan sát chúng sinh. Phương Huyền, đã lâu không gặp. Quang Minh thần vương nhà nhạt mỉm cười, thần thái uy nghiêm, mọi cử động đều chứa đựng đạo vận vô tận, bình tĩnh nhìn Phương Huyền, không có chút tình cảm nào dao động. Quang Minh thần vương nhìn người đàn ông vĩ ngạn trước mặt, hai mắt Phương Huyền dần dần đỏ lên, cả khuôn mặt tuấn tú cũng dần trở nên vặn vẹo. Giờ phút này, lòng căm hận trong hắn dâng lên như sóng biển, đối mặt với kẻ thù lớn nhất của mình lúc này, cho dù là với tâm tính của Phương Huyền, cũng không thể giữ được bình tĩnh như trước. Quang Minh thần vương đã thay đổi ký ức của Thiên Nhận Tuyết, ngược đãi Bảo Bảo, còn nhiều lần muốn giết chết Phương Huyền, là kẻ thù lớn nhất của gia đình ba người bọn họ. Quang Minh thần vương, ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt. Phương Huyền hai mắt đỏ như máu, lạnh lùng nhìn Quang Minh thần vương, nghiến răng nói, Tiểu Tuyết đâu, Bảo Bảo đâu, ngươi đã giam cầm vợ con ta ở đâu? Mau nói. Từ khi đến Quang Minh thần quốc, Phương Huyền đã dùng tinh thần lực khổng lồ của mình, dò xét toàn bộ thần quốc một lượt, nhưng không hề phát hiện ra khí tức của Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo. Hắn vừa cảm thấy nghi hoặc, lại vừa lo lắng, sợ hai người gặp bất trắc. Dù sao, Quang Minh thần vương này là một kẻ lòng dạ độc ác, mà huyết mạch thiên sứ của Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo đều mạnh mẽ như vậy, khó đảm bảo Quang Minh thần vương này không nảy lòng tham. Nghĩ đến đây, hắn càng lo lắng cho an nguy của hai người, nhìn chòng chọc vào Quang Minh thần vương, quát hỏi. Ha ha, mẹ con họ à, nghe những lời này, Quang Minh thần vương cười cười, nhưng trong giọng nói lại không có nửa phần nhiệt độ, không chút tình cảm nào dao động nói, Thiên Nhận Tuyết không ở đây, Bảo Bảo cũng không ở, đồng thời, ta cũng không còn là ta của trước kia nữa. Bây giờ, bản tọa đã trở thành tạo vật chủ chân chính. Khi nói câu này, Quang Minh thần vương nhắm hai mắt lại, hai cánh tay làm động tác ôm lấy Thái Dương, cả người đều mang vẻ mặt thần thánh và uy nghiêm, tựa như chúa tể của một thế giới. Ngươi không còn là ngươi của trước đây. Có ý gì? Ngươi rốt cuộc đang nói nhảm cái gì? Nghe vậy, Phương Huyền không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu ý của Quang Minh thần vương, hắn bây giờ không có thời gian nghe kẻ này nói nhảm, trong lòng vô cùng nhớ mong an nguy của Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo. Quang Minh thần vương, ta hỏi lại lần nữa, Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo ở đâu? Phương Huyền lạnh lùng hỏi. Ngay trước mặt ngươi. Quang Minh thần vương chắp tay sau lưng, lơ lửng trên không, khóe miệng vẽ lên một nụ cười tà mị, nói, Phương Huyền, ngươi không thấy sao, người phụ nữ và đứa con của ngươi bây giờ đều ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy họ sao? Khốn kiếp! Đừng có giở trò huyền bí với ta, mau nói, họ ở đâu? Phương Huyền bộ dáng có chút điên cuồng, thần lực kinh khủng tuôn ra, khiến cả mảnh trời đất này cũng bắt đầu rung chuyển. Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo, bây giờ đang ở trong cơ thể ta, ba chúng ta đã hợp là một, nhờ vào bộ hài cốt chủ thần. Hoàn chỉnh do tiên tổ để lại, cuối cùng hoàn thành thăng hoa, trở thành chủ thần hiệu lệnh thiên hạ, tạo vật chủ của thế giới. Quang Minh thần vương mặt đầy vẻ tà dị, cười lớn lên, cả người toát ra vẻ tà dị và điên cuồng không nói nên lời. Cùng lúc đó, trên cơ thể hắn, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim thất thải. 10 chiếc thần hoàng lần lượt lóe lên, đặc biệt là vào khoảnh khắc chiếc tiên hoàng 7 màu xuất hiện, Quang Minh thần vương phảng phất như hợp là một với trời đất này, hắn chính là trời, là thần, chúa tể của tất cả sinh linh trên đời. Ngươi nói cái gì hợp là một thể? Phương Huyền sắc mặt đại biến. Khuôn mặt dần trở nên dữ tợn, gầm lên, chết tiệt, ngươi cái tên súc sinh này, chẳng lẽ ngươi đã thôn phệ huyết mạch chi lực của họ? Không sai, người thức tỉnh võ hồn thiên sứ 12 cánh, từ xưa đến nay cũng không vượt quá 3 người, huyết mạch hiếm có như vậy, tự nhiên phải tận dụng thật tốt. Nói đến đây, giọng nói của Quang Minh thần vương thay đổi, cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Huyền, Phương Huyền. Nói ra, bản tọa còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải vợ con ngươi, bản tọa làm sao có thể đạt đến cảnh giới chủ thần mà người ta không thể nào với tới. A Quang Minh thần vương, ta phải giết ngươi. Giờ phút này, hai mắt Phương Huyền đỏ rực, trong mắt như muốn nứt ra, cả người đều hóa thành một trạng thái điên cuồng cực độ. Với tâm trí của hắn, trong nháy mắt đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Quang Minh thần vương này nhất định đã thèm muốn huyết mạch chi lực thiên sứ 12 cánh của Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo, dùng tà pháp thôn phệ huyết mạch của họ, từ đó dung hợp với hài cốt chủ thần, thành tựu vị trí chủ thần. Chết! Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo đều đã chết. Không còn nữa. Nghĩ đến đây, Phương Huyền như bị sét đánh, vô cùng bi thương, cả người đều lâm vào trạng thái cuồng loạn, hắn nhìn chòng chọc vào Quang Minh chủ thần, hai mắt đỏ rực, phản phất hóa thành một con hung thú ăn thịt người. Báo thù. Vì vợ con mình báo thù, giết Quang Minh thần vương. Giết. Giờ khắc này, Phương Huyền quên mất mình chỉ là một thánh tôn cấp 8, cũng quên mất Quang Minh Thần Vương đã thành tựu vị trí chủ thần, cả người hắn đều điên cuồng, tựa như một con hung thú khát máu, bất chấp tất cả lao về phía Quang Minh Thần Vương. Một đao luân hồi, vô gian lục mạch, thế giới tận cùng, chư thần hoàng hôn, vô địch thiên hạ. Phương Huyền vừa ra tay đã bùng nổ tất cả sức mạnh, thi triển năm thức đao kỹ mạnh nhất, đao mang màu máu đỏ ngang dọc trời đất, xé rách hư không, điên cuồng chém về phía Quang Minh Thần Vương. Chỉ là con sâu cái kiến, làm gì được ta? Quang Minh Thần Vương bây giờ đã thành tựu vị trí chủ thần, thực lực mạnh mẽ chưa từng có, quan sát chúng sinh, coi thường Phương Huyền, hắn vung tay lên, pháp tắc bản nguyên của trời đất này đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Một đạo sấm sét bản nguyên màu vàng, hóa thành một con thần long màu vàng gầm thét lao đi, mạnh mẽ đánh tan đao mang của Phương Huyền, chỉ riêng dư chấn sinh ra từ va chạm, cũng không phải thần linh dưới chủ thần có thể chống đỡ. Phục khụ khụ. Phương Huyền sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu lớn, như bị một thiên thạch vũ trụ đâm trúng, xương cốt toàn thân gãy nát, máu tươi chảy ròng ròng, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, chịu đả kích mang tính hủy diệt, máu nhuộm trời xanh. Phương Huyền thấy cảnh này, Đường Tam cắn răng, ánh mắt lộ ra một tia quyết liệt, tay hắn cầm Hạo Thiên Chù Y, điên cuồng gào thét một tiếng, bất chấp tất cả lao về phía Quang Minh Thần Vương, muốn cùng kẻ sau ngọc đá cùng tan, để tranh thủ thời gian cho Phương Huyền hồi phục. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Đường Tam toàn lực bộc phát, thúc giục sát thần lĩnh vực, điên cuồng vung Hạo Thiên Chù Y, hung hăng đập về phía Quang Minh Thần Vương. Hừ, châu chấu đá xe. Thấy cảnh này, Quang Minh Thần Vương hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, trời đất biến sắc, sức mạnh cấp chủ thần hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp đánh giết Đường Tam, máu tươi nhuộm trời xanh. Đường Tam. Phương Huyền tròng mắt như muốn nứt ra, lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực, toàn thân đều run rẩy, người thân bạn bè lần lượt chết đi, hắn rơi vào cơn phẫn nộ cực độ. Ha ha, Phương Huyền, phẫn nộ sao? Không cam lòng sao? Nhưng ngươi có thể làm gì, dưới chủ thần đều là sâu kiến, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt, xuống đường hoàng tuyền đoàn tụ với thân bằng hảo hữu của ngươi đi. Quang Minh Thần Vương trong mắt lóe lên vẻ sát ý, lại điểm ra một chỉ, uy năng chủ thần bộc phát, hiệu lệnh pháp tắc quang minh của trời đất này oanh kích về phía Phương Huyền, muốn triệt để chém giết kẻ sau. Giờ khắc này, Phương Huyền đã không kịp bi thương vì cái chết của Đường Tam, bởi vì hiện tại hắn đang đối mặt với một đòn tấn công của chủ thần, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ máu. Ra đây, sát lục thần điện. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Huyền điên cuồng gào thét một tiếng, triệu hồi sát lục thần điện, đây là một món chủ thần khí phòng ngự, không thể phá vỡ, mạnh mẽ thay Phương Huyền chặn đứng đòn tấn công của Quang Minh Thần Vương. Nhân cơ hội thở dốc này, trong mắt Phương Huyền dâng lên vẻ điên cuồng, lật bàn tay, từ không gian sát lục lấy ra trái tim chủ thần vẫn còn đang đập, trực tiếp nhét vào miệng, điên cuồng luyện hóa. Biết được Tinh Thiên Nhận Tuyết và Bảo Bảo đã chết, lại thêm Đường Tam chết ngay trước mặt mình, Phương Huyền phẫn nộ đến cực điểm. Vào lúc sinh tử tồn vong, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết nuốt vào trái tim chủ thần, thử đột phá vị trí chủ thần. Sau khi nuốt vào trái tim chủ thần, Phương Huyền cảm giác như nuốt phải một mặt trời nhỏ màu vàng, cháy hừng hực trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt bị đốt sạch, ngay cả máu tươi cũng bị hong khô, đơn giản là đau đến không muốn sống. A, Phương Huyền điên cuồng gào thét, đau đến không muốn sống, đừng nói là luyện hóa trái tim chủ thần, cả người hắn đều sắp bị trái tim chủ thần này thôn phệ sạch sẽ, nếu không phải hắn có năng lực chữa trị kinh khủng của Cửu Tâm Hải Đường, ngay khoảnh khắc nuốt vào trái tim chủ thần, hắn đã nổ tung mà chết. Trái tim chủ thần này ẩn chứa thần lực thật sự quá cường đại, hơn nữa còn tràn ngập đủ loại pháp tắc huyền ảo, uy lực vô tận, căn bản không phải thần linh bình thường có thể chịu đựng, cho dù là với sức mạnh thánh tôn cấp 8 hiện tại của Phương Huyền, cũng khó mà chống đỡ. Bành! Cơ bắp toàn thân hắn từng khúc nổ tung, từng cây xương cốt tự động gãy lìa, cả người tan thành từng mảnh, hóa thành một đống bùn máu, sau đó dưới tác dụng của Cửu Tâm Hải Đường, huyết nhục của hắn tái sinh, xương gãy nối lại, rồi dần dần khôi phục. Cứ như vậy, Phương Huyền lần lượt tử vong, rồi lại lần lượt tái sinh, chịu đựng sự dày vò không phải của con người, đang tiến hành niết bàn. Tiểu tử này, ăn phải thứ gì vậy? Thấy cảnh này, Quang Minh Thần Vương không khỏi nhíu mày, với nhãn lực hiện tại của hắn, tự nhiên một mắt đã nhìn ra Phương Huyền đang tiến hành một cuộc niết bàn đáng sợ đến mức nào, từng sợi thần lực màu vàng kim tràn ra đều ẩn chứa sức mạnh pháp tắc mênh mông. Đây là khí tức chỉ có chủ thần mới có. Bất kể Phương Huyền đã ăn thứ gì, tóm lại, Quang Minh Thần Vương bây giờ không thể để hắn tiếp tục luyện hóa, bởi vì hắn cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người đối phương. Phương Huyền, mặc dù không biết ngươi đang giở trò quỷ gì, nhưng cũng đến đây là hết, an tâm lên đường đi. Kèm theo một tiếng hừ lạnh, 10 chiếc thần hoàng trên người Quang Minh Thần Vương tỏa sáng lấp lánh, sức mạnh cấp chủ thần toàn diện bộc phát, cả mảnh trời đất đều rung rẩy dưới thần uy cái thế của hắn. Hắn đột nhiên tung ra một quyền, trực tiếp đánh nát một mảng trời, sức mạnh chủ thần cuồn cuộn hóa thành quyền kình, xuyên qua hư không, hung hăng đánh về phía Phương Huyền. Vào lúc nguy nan, sát lục thần điện bộc phát ra ánh sáng rực rỡ, uy năng của chủ thần khí hoàn toàn được giải phóng, tạo thành một tầng màn trời màu máu, bao bọc chặt chẽ Phương Huyền ở giữa. Oanh! Quang Minh Thần Vương một quyền nện lên Sát Lục Thần Điện, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, trực tiếp làm vỡ nát màn sáng phòng ngự kia, và khiến cả tòa Sát Lục Thần Điện bị đánh bay ra ngoài. Uy thế của chủ thần không ai có thể địch, cho dù là chủ thần khí cùng cấp, dưới điều kiện không có chủ thần điều khiển, muốn ngăn cản một đòn toàn lực của một vị vô thượng chủ thần, cũng khó mà làm được. Dưới một quyền này, trời long đất lở, càng không sụp đổ, mạnh mẽ đánh xuyên Sát Lục Thần Điện, tòa thần điện cấp chủ thần khí này bị trọng thương, bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn hủy diệt. Nhưng may mắn là, Phương Huyền không bị ảnh hưởng, vẫn chiếm cứ trong Sát Lục Thần Điện, yên lặng luyện hóa trái tim chủ thần. Ồ, tiểu quỷ này vận may thật tốt, lại là một bộ chủ thần khí phòng ngự hoàn chỉnh. Quang Minh Thần Vương kinh ngạc một tiếng, hoàn toàn không ngờ một đòn toàn lực của mình lại có thể bị Phương Huyền chặn lại, hắn hơi giật mình, bất ngờ phát hiện ngôi thần điện này lại là một tòa chủ thần khí phòng ngự, hiếm có trên đời. Chủ thần khí thì sao, trước mặt bản tọa, một chủ thần chân chính, chỉ là một món vũ khí, có thể làm nên sóng gió gì? Hắn hừ lạnh một tiếng, sát ý đối với Phương Huyền càng thêm nồng đậm, lại vung ra một quyền, dùng hết 12 phần sức lực, với tư thế bá tuyệt thiên hạ, trực tiếp đánh nát Sát Lục Thần Điện. Uy năng của chủ thần quỷ thần khó lường, dưới toàn lực bộc phát, cho dù Sát Lục Thần Điện là một tòa chủ thần khí phòng ngự cũng không thể chống đỡ, hoàn toàn vỡ nát. Mất đi sự bảo vệ của Sát Lục Thần Điện, Phương Huyền chưa tỉnh lại, trong mắt Quang Minh Thần Vương không nghi ngờ gì đã biến thành con cừu non đã lột vỏ, tùy thời có thể giết. Chết đi, Phương Huyền. Lúc này, Quang Minh Thần Vương cười lạnh một tiếng, quyền thứ ba đột nhiên vung ra, tà nhẫn đánh về phía Phương Huyền, muốn triệt để giết chết kẻ sau. A, à, không được làm hại chủ nhân của ta. Đúng lúc này, yêu linh phát ra một tiếng gầm thét, điên cuồng thúc giục Sát Lục yêu đao, va chạm với nắm đấm của Quang Minh Thần Vương. Bành! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, chấn động đến cả mảnh trời đất đều rung rẩy. Cuối cùng, Sát Lục yêu đao bành một tiếng, gãy thành hai đoạn, mà nó cũng đã thành công chặn được quyền thứ ba của Quang Minh Thần Vương, bảo vệ mạng sống của Phương Huyền. Đáng giận! Từng cái chủ thần khí nhảy ra hộ chủ có phải không? Là một chủ thần, Quang Minh Thần Vương đã sớm coi mình là tạo vật chủ, trở nên cực độ kiêu ngạo và tự phụ, nhưng bây giờ, hắn lại liên tiếp gặp trở ngại, vung ra ba quyền chủ thần mà ngay cả một Phương Huyền cũng không giết được. Điều này khiến Quang Minh Thần Vương khó mà chấp nhận. Phương Huyền, bản tọa ngược lại muốn xem, trên người ngươi còn có chủ thần khí nào nhảy ra không? Nghĩ đến đây, trong mắt Quang Minh Thần Vương bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, toàn thân cháy hừng hực, bắt đầu vận dụng hồn kỹ cấp chủ thần, pháp tắc của trời đất này đều thần phục dưới chân hắn. Thiêu đốt vạn vật đi, Thái Dương thần hỏa. Quang Minh Thần Vương giơ tay phải lên, một ngọn lửa màu tím vàng đột nhiên bay ra, hỗn độn khí tràn ngập, sức mạnh pháp tắc rực rỡ, trên đường đi, trực tiếp thiêu đốt cả hư không thành từng lỗ đen đáng sợ. Đây không còn là Thái Dương chân hỏa cấp thần, mà là Thái Dương thần hỏa cấp chủ thần, cội nguồn của vạn vật, có thể thiêu đốt vạn vật, cho dù là thời gian và không gian, cũng không thể thoát khỏi. Thái Dương thần hỏa như sao băng phá vỡ hư không, mang theo uy thế kinh khủng vô cùng, điên cuồng lao vào người Phương Huyền. A, à, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng mây xanh. Dưới sự đốt cháy của Thái Dương thần hỏa, thân thể Phương Huyền kêu xèo xèo, bốc lên khói xanh, sau đó với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng tan ra, chớp mắt biến thành một vũng máu, hòa vào biển lớn rộng lớn, thịt nát xương tan, thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Ha! Chết rồi, cuối cùng cũng chết. Thấy Phương Huyền xương cốt không còn, Quang Minh Thần Vương mặt đầy vẻ tà dị, càng rỡ cười ha hả, một cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt cuối cùng cũng được nhổ bỏ, hắn tự nhiên vô cùng sung sướng. Chúc mừng bệ hạ đã giết chết Phương Huyền. Bệ hạ thần võ cái thế, thiên hạ vô song. Từng tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như thủy triều ập đến Quang Minh Thần Vương. Đám người Quang Minh Thần Quốc tất cả đều mặt đầy cuồng nhiệt, tràn ngập kính trọng nhìn về phía Quang Minh Thần Vương, từng người phản phất đã biến thành tín đồ trung thành nhất. Dù sao, Quang Minh Thần Vương là vị chủ thần đầu tiên được sinh ra trong trăm vạn năm qua, nhất định sẽ vô địch thần giới, dẫn dắt Quang Minh Thần Quốc đi đến huy hoàng. Rất tốt, rất tốt. Nghe tiếng khen ngợi từ xung quanh truyền đến, Quang Minh Thần Vương thần sắc ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhận lấy sự bái lạy của mọi người. Bây giờ, hắn đã trở thành chủ thần, chính là tạo vật chủ của thế giới này, tương lai của toàn bộ thần giới đều do hắn chi phối, triều đại của hắn sắp bắt đầu. Ngay lúc Quang Minh Thần Vương đang mơ mộng đẹp, một bóng đen từ biển mây trắng lướt ra, với tốc độ như tia chớp phá vỡ hư không, hung hăng đâm vào người Quang Minh Thần Vương. A, à, thứ gì? Giờ khắc này, Quang Minh Thần Vương sắc mặt đại biến, như bị một tia sét đánh trúng, toàn thân cháy đen, phun ra một ngụm máu lớn, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Trời à, đây là tình huống gì? Ta có nhìn lầm không? Bệ hạ lại bị người ta đánh bay, sao có thể? Bệ hạ bây giờ là cường giả chủ thần, vô địch thiên hạ, bóng đen kia rốt cuộc là gì? Đám người mặt đầy kinh hãi, có chút không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, Quang Minh Thần Vương vô địch lại bị đánh bay ra ngoài, toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi, điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Vô số ánh mắt kinh nghi bất định đang xen, cuối cùng đều khóa chặt vào bóng đen đột nhiên bay ra, mọi người cuối cùng cũng phát hiện bóng đen bí ẩn đã đánh bay Quang Minh Thần Vương là gì. Đó là một ngón tay. Chính xác mà nói, là một ngón tay bị gãy. Chỉ là một ngón tay gãy, vậy mà có thể đánh bay Quang Minh Thần Vương cấp chủ thần, cảnh tượng này đơn giản quá đáng sợ, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Chết tiệt, thứ quỷ gì, lại dám đánh lén bản tọa, ta phải chém ngươi thành muôn mảnh. Quang Minh Thần Vương tức giận gầm lên, khuôn mặt có chút dữ tợn, một chỉ này tuy không gây ra thương tổn nặng nề cho hắn, nhưng lại tổn hại nghiêm trọng đến uy nghiêm của hắn. Uy nghiêm của chủ thần không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Trong lòng hắn sát ý dâng trào, đã sớm phán quyết tử hình cho thứ đã đánh lén hắn. Sau đó, dưới ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của mọi người, trên ngón tay gãy kia, huyết nhục ngọ ngoậy, ánh sáng tăng mạnh, một bóng người trong màn sương lấp lóe như ẩn như hiện. Đợi đến khi màn sương quang tan biến, một bóng người lạnh lùng dần hiện ra trước mặt mọi người. Tóc đen buông xõa, mày kiếm mắt sáng, đôi con ngươi sâu thẳm, thân hình cao ráo, cả người phiêu du trên đỉnh hư không, tựa như một lưỡi dao vừa ra khỏi vỏ, kình thiên đạp địa, khí thế như hồng. Chính là Phương Huyền. Thấy cảnh này, cả thế gian chấn kinh. Phương Huyền, ngươi vẫn chưa chết, sao có thể? Quang Minh Thần Vương vô cùng kinh hãi, không thể tin được Phương Huyền lại còn sống, dưới Thái Dương thần hỏa của hắn, tất cả sinh linh dưới chủ thần đều không thể sống sót, mà bây giờ Phương Huyền này lại khởi tử hoàn sinh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Huyền. Lại là Phương Huyền, tên này thật đúng là âm hồn bất tán, lại sống lại. Đám người sắc mặt đại biến, nghị luận xôn xao, trong mắt cũng dâng lên vẻ chấn kinh nồng đậm. Không sai, ta còn sống, nhưng rất không may, ngươi sắp phải chết rồi. Phương Huyền tóc đen buông xõa, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Quang Minh Thần Vương, trong đôi mắt lạnh băng không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Ha, cười chết ta, Phương Huyền ngươi đang nói cái gì, đầu óc có vấn đề à? Nghe vậy, Quang Minh Thần Vương càng rỡ cười ha hả, tiếng cười kia tràn đầy sự khinh thường đối với Phương Huyền, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi giết ta. Bản tọa bây giờ là chủ thần, là tạo vật chủ, là chúa tể của thế giới này, là thần thoại bất bại, ngươi chỉ là một con kiến hôi, làm gì được ta? Phải không? Khóe miệng Phương Huyền cong lên một đường cong, toàn thân bắt đầu phát sáng, từng đạo thần hoàng sáng chói, nhanh chóng dâng lên từ dưới chân. Kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim thất thải. 10 đạo thần hoàng lần lượt lóe lên, đặc biệt là vào khoảnh khắc chiếc tiên hoàng 7 màu cuối cùng dâng lên, một luồng uy áp kinh khủng khiến trời đất phải thần phục tràn ngập ra. Tiên hoàng 7 màu, sao có thể? Khi thấy chiếc tiên hoàng 7 màu kia, cho dù là với tâm tính của Quang Minh Thần Vương, cũng cảm thấy sắc mặt đại biến. Con ngươi hắn co rút dữ dội, có chút không thể tin nổi nhìn Phương Huyền, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà đã trở thành chủ thần. Không. Không thể nào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói đến đây còn phải nhờ ngươi giúp đỡ, nếu không ta muốn luyện hóa trái tim chủ thần kia, thành tựu chính quả chủ thần, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Phương Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh nhạt. Không lâu trước đó, vào lúc Phương Huyền cưỡng ép luyện hóa trái tim chủ thần sắp thất bại, Thái Dương chân hỏa của Quang Minh Thần Vương đánh tới, thiêu đốt cả người hắn thành tro. Mặc dù thần thể bị thiêu hủy, nhưng nhờ vào Thái Dương thần hỏa cấp chủ thần của Quang Minh Thần Vương, Phương Huyền cuối cùng đã luyện hóa triệt để trái tim chủ thần mà trước đó không thể luyện hóa, từ đó thành tựu vị trí chủ thần, trở thành sát lục chi chủ thế hệ mới. Hệ thống sát lục. Túc chủ, Phương Huyền. Cấp bậc, chủ thần. Vũ khí, sát lục yêu đao, sát lục thần điện. Thần nguyên, mắt. Thiên phú, cực hạn pháp tắc hệ hỏa mắt, cực hạn pháp tắc hệ thổ mắt, cực hạn pháp tắc hệ thủy mắt, cực hạn pháp tắc hệ lôi mắt, cực hạn pháp tắc hệ phong mắt, cực hạn pháp tắc hệ hắc ám mắt, cực hạn pháp tắc hệ quang minh mắt. Pháp tắc huyền ảo, phong chi áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa, lôi đình áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, hắc ám áo nghĩa, quang minh áo nghĩa. Lĩnh vực, hàn băng lĩnh vực, hỏa diễm lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, lôi từ lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, sát thần lĩnh vực. Đao kỹ, bạo phong trảm, yến phản, sát lục đao khí, nhân đao hợp nhất. Hồn kỹ, thông phệ, kỳ lân, hỏa vũ, thương khung chi dực, hồng liên, tật phong, hỏa chi gào thét, thông phệ ma yên, kim ô phần thiên quyết. Tự sáng tạo đao kỹ, một đao luân hồi, vô gian lục mạch, thế giới tận cùng, chư thần hoàng hôn, vô địch thiên hạ. Cảnh giới chủ thần. Chưởng khống tất cả, vô địch thiên hạ. Cảm nhận được sức mạnh chúa tể thế giới này, trong lòng Phương Huyền một trận cuồng hỉ, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Quang Minh Thần Vương, ngươi có thể lên đường rồi. Giây tiếp theo, đôi mắt hắn bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, hóa thành một tia chớp lướt qua hư không, sức mạnh cấp chủ thần hoàn toàn bùng nổ, cả người như một ngọn núi lửa đang sôi trào, thiêu cháy cả mảnh trời đất này. Chết tiệt, chỉ là một con dung dế thôi, Phương Huyền ngươi đừng quá khoa trương. Quang Minh Thần Vương phẫn nộ vô biên, cũng triển khai sức mạnh cấp chủ thần, hóa thành một vầng mặt trời màu vàng, rực cháy, khí thôn sơn hà, hung hăng va chạm với Phương Huyền. Hai vị cường giả chủ thần chém giết, sát khí kinh khủng bao phủ lục hợp bát hoang, thiên hỏa giáng xuống, thiên thạch rơi xuống, cả mảnh trời đất không ngừng vỡ nát, một cảnh tượng thế giới hủy diệt. Các thần linh xung quanh đều sợ đến run rẩy, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trận chiến này không còn gì phải bàn cãi, sau khi Phương Huyền tấn cấp chủ thần, chiến lực đã tăng vọt đến một cấp độ kinh khủng, đã toàn diện vượt qua Quang Minh Thần Vương. Chết đi, Quang Minh Thần Vương. Phương Huyền tóc đen bay múa, đôi mắt lạnh giá, chốc sức vung sát lục yêu đao đã gãy, luồng đao ngang dọc 10 vạn dặm, ngay cả trời đất này cũng bị chém đôi, thẳng bổ đôi Quang Minh Thần Vương, máu tươi văng khắp trời, thịt nát xương tan, thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Vị cường giả chủ thần đầu tiên trong trăm vạn năm này, cứ thế mà chết. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Giây tiếp theo, Phương Huyền hờ hững liếc qua đám người Quang Minh Thần Quốc, cong ngón tay búng ra, sức mạnh chủ thần bộc phát, mấy chục vạn thần binh thiên tướng tại chỗ hóa thành tro bụi, toàn bộ Quang Minh Thần Quốc đều bị hủy diệt triệt để, không một ai sống sót. Cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng cũng thở vào một hơi dài, trên mặt lộ ra một nụ cười như trút được gánh nặng. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Biển mây mênh mông vô bờ, ánh nắng chói lọi từ trên cao chiếu xuống, phủ lên biển mây vô tận này một lớp màu vàng vụn lấp lánh, rực rỡ sinh huy. Một thân ảnh vĩ ngạn đứng trên đỉnh biển mây, kình thiên đạp địa, khí thế rộng lớn, nhật nguyệt tinh thần quay quanh, pháp tắc đại đạo đều thần phục dưới chân. Phương Huyền đôi con ngươi sâu thẳm, tóc đen bay múa, bàn tay biến hóa ra từng hình dạng, thôi diễn sức mạnh bản nguyên của thế giới, truy tìm những cố nhân đã khuất ở tận cùng thời không. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.